khủng bố sống lại 171, chương 1326 cải biến trải qua. Dương Gian nỗ lực mượn chu chính lực ảnh hưởng đi tìm Vương San San. Đương nhiên hắn xem trọng không phải chu chính cá nhân năng lực, mà là chu chính phía sau tổng bộ năng lực tình báo. Nếu như tổng bộ đi điều tra Vương San San, như vậy không quản Vương San San ở đó, chỉ cần không phải vô duyên vô cố đột nhiên mất tích, liền nhất định có thể tìm được. Thế nhưng hắn cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở chu chính trên thân. Chu chính xuất hiện chỉ là Dương Gian một loại nếm thử mà lấy. Đi địa phương khác nhìn một cái. Dương Gian không có lãng phí thời gian. Hắn quyết định đi nơi khác tìm kiếm Vương San San. Hắn để một thời gian đã tới Đại Xương thành phố Quan Giang tiểu khu. Thời gian này điểm Quan Giang tiểu khu còn tại thi công ở giữa. Mặc dù đại bộ phận kiến trúc đã làm xong, thế nhưng còn có một tiểu bộ phận đất trống còn tại thi công. Thậm chí tại đây công trường bên trên còn linh tinh tỏa lạc mấy đống cũ kỹ phòng ốt. Những thứ này phòng ốt có chút đang giải phóng mặt bằng, có chút còn không có. Mà cái kia đống dân quốc cổ trạch bởi vì tìm không được chủ hộ nguyên nhân luôn luôn bị để đó không dùng, không có biện pháp thuận lợi giải phóng mặt bằng. Mà phụ trách bộ môn quản lý cũng không dám hủy nhà. Chính là bởi vì như thế, nhà này bỏ hoang dân quốc cổ trạch bị giữ lại. Dương Gian lúc này xuất hiện ở nhà này cổ trạch đằng trước. Sụp đổ cửa lớn, mọc đầy cỏ dại viện tử, phá lậu phòng đỉnh, phủ đầy lục sắc cỏ xỉ rêu vách tường. Hết thảy đều là quen thuộc như vậy, hết thảy đều là như vậy rách nát. Thế nhưng Dương Gian ánh mắt lại dừng lại ở cái kia rất nặng tường gạch xanh vách tường bên trên. Không quản nhà này dân quốc cổ trạch như thế nào phá bại, thế nhưng chủ thể nhưng là hoàn hảo không hao tổn. Bởi vì trong nhà cổ mặt ba cái gian phòng thả lấy ghê gớm linh dị vật phẩm. Dương Gian không chần chừ vận dụng dược vực đi thẳng vào. Hắn quen việc dễ làm đi tới cổ trạch lầu 2. Sau đó đẩy ra lầu 2 một cánh cũ kỹ cửa gỗ. Cửa gỗ trên có khóa. Cũ kỹ khóa đồng dì xét loang lổ. Thế nhưng cái chuôi này khóa đồng ngăn cản không được Dương Gian. Chỉ là dùng sức đẩy. Khóa đồng đứt đoạn. Cửa gỗ được mở ra. Gian phòng thứ nhất ở giữa trình hiện tại trước mắt. Dương Gian ánh mắt đảo qua, theo dõi một khối đồng nát miếng vải đen che phủ đồ vật. Đó là tủ kính. Nhưng nhìn một mắt sau đó, Dương Gian nhưng là lập tức đóng lại cửa phòng. Cùng 3 năm trước đây tình huống như đúc giống nhau. Liền tủ kính đều tồn tại. Nếu như nơi đây chỉ là linh dị xây dựng ra tới một cái giả tạo thế giới, như vậy không có lý do gì liền linh dị vật phẩm đều có thể xây dựng ra tới mới đúng. Dương Gian đi tới nơi này là vì tiến thêm một bước chứng thực. Dân quốc cổ trạch tình huống xác nhận. Để cho hắn hiểu được. Nơi đây tất cả tựa hồ đều là thật. Nói cách khác, hắn tất nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy dù kính. Liền có thể đi đó ngôi chùa miếu tầng hầm ngầm nhìn thấy cái kia cao lớn bóng đen. Cùng với cây kia đóng đinh quan tài. Trừ cái đó ra, hắn hiện tại nếu như đi si sa đại tiểu điếm lời còn có thể tìm lại được một thanh dao bổ củi. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể đi giải quyết gõ cửa ruột sự kiện. Ngăn cản ruột chết đói sự kiện. Thậm chí còn có thể hoàng cương thôn mang đi quan tài ruột. Để cho rất nhiều sự kiện linh dị đều không xảy ra nữa. Hết thảy đều là như vậy mê người. Hiện tại Dương Gian có thực lực này làm đến cái này tất cả. Nhưng là làm là người ngự vượt trực giác nói cho hắn biết. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Thậm chí cái này tất cả có lẽ đều là một cái bẫy. Thay đổi quá khứ. Cỡ nào cám dỗ một việc. So với trước kia vong hồn du đãng trong thế giới sống lại thân nhân. Bằng hữu còn muốn khiến người tâm động. Nhưng là sống lại thân nhân kết quả. Lưu Kỳ suýt chút nữa chôn vùi ở tại vong hồn du đãng đường cách bên trên. Mà Tiêu Dương càng là vì vậy trực tiếp bị mất mạng. Như vậy cách này nỗ lực thay đổi quá khứ có phải hay không là một cách càng hú to đâu. Dương Gian nhíu nhíu mày. Cảm thấy cái khả năng này rất lớn. Sau đó hắn lại kiểm tra rồi một lần căn phòng thứ hai ở giữa ruột thụ. đồng dạng không có biến hóa. Điều này nói rõ nơi đây tất cả còn không có bị người phát hiện. Vương San San cũng chưa có trở lại qua nơi đây. Dương Gian không có tiếp tục dừng lại mà là chọn rời đi Quan Giang tiểu khu. Hắn kế tiếp trong một thời gian ngắn lợi dụng ruộng nhãn bắt đầu tuần tra đại xương thành phố. Không cần cố ý đi tìm người nào đó. Chỉ cần ruộng nhãn ruộng vực bao phủ ruộng đồng hoặc là Vương San San. Linh dị trong lúc đó liền sẽ cảm ứng lẫn nhau. Rất nhanh liền có thể đem người tìm được. Kết quả rõ ràng, Vương San San cũng không tại đại xương thành phố. Nàng biến mất tựa hồ là thế giới này bên trên duy nhất không bình thường địa phương. Trừ Vương San San ở ngoài, nơi đây hết thảy đều là giống như 3 năm trước đây. Cái này khiến Dương Gian không khỏi hoài nghi. Vương San San có hay không thật giống như tự mình đẩy ra cái kia cánh cửa. Hồi đến nơi này, Dương Gian hành tẩu tại đại xương thành phố đường phố bên trên. Bắt đầu đang suy tư. Mà cùng cách này đồng thời, Chu Chính cùng Dương Gian có sau khi tiếp xúc liền vận dụng tổng bộ bên kia tình báo. Toàn nước sưu tầm một cách gọi Vương San San người. Có chính xác tin tức cùng tư liệu. Tìm kiếm một người như vậy cũng không phải là đặc biệt trắc trở. Chỉ là cần một chút thời gian mà lấy. Nhưng là tổng bộ bên kia nhận được tin tức sau đó, cảm thấy hứng thú nhất không phải cái kia gọi Vương San San người, mà là Dương Gian. Bởi vì tư liệu bên trên biểu hiện, Dương Gian chính là một cách bình thường học sinh lớp 12. Hoàn toàn cùng người ngự dù kéo không bên trên. Làm sao có thể trong một đêm biến thành một cái nắm giữ dù vượt đỉnh tiêm người ngự dù. Tổng bộ cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Thế là liền để Triệu Kiến Quốc phụ trách. Cần phải đem Dương Gian điều tra rõ. Chu Chính, liên hệ cái kia gọi Dương Gian người. Ta muốn cùng hắn gặp mặt. Hiện vào lúc này hắn cần phải còn tại Đại Xương thành phố. Tổng bộ Triệu Kiến Quốc gọi điện thoại cho Chu Chính. Đồng thời ra lệnh. Tốt, ta biết rồi. Chính lái xe ở trên đường, Chu Chính đón được điện thoại sau đó, ngay lập tức sẽ thay đổi phương hướng. Trước đi tìm Dương Gian. Hắn đối với Linh Dị có nhận biết. Chỉ muốn tới gần nhất định phạm vi sau đó Chu Chính là có thể đại khái tập trung Dương Gian phương vị. Mà cùng cách này đồng thời, Dương Gian bất chi bất giác cũng đã đứng ở thất trung cửa trường học miệng. Thời gian này điểm, hắn cần phải là trên trong trường học học mới đúng. Bất quá hắn trực tiếp đem chuyện này quên đi. Thời khắc này trường học không quạnh quẽ đến đâu. Học sinh khắp nơi trên đất. Náo nhiệt ồn ào náo động. Dương Gian ruột nhãn nhìn trộm. Nhìn về phía lớp học của mình. Hắn nhìn thấy rất nhiều người quen. Thậm chí trước đây suýt chút nữa hại chết chính mình Phương Kính cũng ở trong đó. Bất quá ban bên trên tất cả học sinh đều đến đông đủ. Duy chỉ có thiếu chính mình cùng Vương San San hai người. Trương Vĩ tên kia hiện tại chính ghé vào cái bàn bên trên ngủ. Nước bọt đều chảy ra. Dương Gian không có đi gần trường học. Cũng chưa có trở lại phòng học. Càng không có đi tìm bạn học trước kia. Bằng hữu gặp nhau. Giữa lúc hắn lần nữa chuẩn bị ly khai thời điểm, Chu Chính xe rồi lại nhanh chóng chạy đến cửa trường học miệng ngừng lại. Hắn lập tức từ trên xe đi xuống. Dương Gian, chúng ta người của tổng bộ muốn gặp ngươi. Mặt khác có quan hệ Vương San San vị trí đã có một ít tin tức. Nàng hôm nay buổi sáng thời điểm vốn là muốn đi trường học, nhưng là lại đột nhiên thái độ khác thường, cưới một chiếc xe taxi ly khai Đại Xương thành phố. Nói đến đây, Chu Chính ngừng lại. Hiển nhiên muốn sau khi biết tiếp theo sự tình nhất định phải được đi tổng bộ một chuyến. Bằng không Chu Chính là sẽ không tiếp tục nói đi xuống. Cũng có thể Vương San San căn bản cũng không có tìm được. Chỉ là muốn lừa gạt Dương Gian đi tổng bộ mà lấy. Tổng bộ muốn tìm ta. Người nào chịu trách nhiệm chuyện này? Là Triệu Kiến Quốc vẫn là Thẩm Lương? Cũng hoặc là nói là Phó Bộ trưởng Tào Duyên Hoa tự mình hạ tràng. Dương Gian hỏi. Xem ra ngươi đối với tổng bộ sự tình biết không ít. Lần này phụ trách là Triệu Kiến Quốc. Hắn muốn định ngày hẹn ngươi. Hy vọng ngươi có thể định cái thời gian cùng địa điểm cùng hắn gặp một mặt. Chu Chính nói ra. Bất quá ngươi yên tâm. Vương San San sự tình tổng bộ bên kia còn tại tận lực sưu tầm. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Dương Gian nói ra. Cũng tốt. Tất nhiên tổng bộ bằng lòng xuất lực giúp ta tìm người, ta ngược lại là không ngại cùng Triệu Kiến Quốc gặp một mặt. Hắn ở địa phương nào? Hắn bây giờ tại tổng bộ. Nếu như ngươi đáp ứng lời nói, trong vòng 2 canh giờ hắn sẽ chạy tới Đại Xương thành phố. Chu Chính nói. Không cần phiền toái như vậy. Ta sẽ đi tìm hắn. Dương Gian vốn định lại đi một chỗ nhìn một chút. Đã như vậy. Như vậy hắn bỏ qua ý tưởng. Quyết định đi trước định ngày hẹn Triệu Kiến Quốc. Hy vọng ngươi mau sớm. Miễn cho ta lại tìm đến ngươi. Chu Chính nói nghiêm túc nói. Dương Gian nói. Ngươi chính là quan tâm nhiều hơn ngươi một chút chính mình đi. Chu Chính lúc này ném tới một bộ điện thoại di động. Ngươi có thể dùng bộ điện thoại di động này liên hệ Triệu Kiến Quốc. Dương Gian không có tiếp. Mặc cho điện thoại di động rơi xuống đất bên trên ném hỏng. Ta không cần phương thức liên lạc. Ta nói rồi ta biết đi tìm Triệu Kiến Quốc. Nói xong. Hắn xoay người ly khai. Chu Chính nhíu nhíu mày. Chỉ có thể nhìn Dương Gian ly khai. Không dám đối với thanh niên nhân này làm cái gì. 3 năm trước đây tổng bộ sao. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thân ảnh của hắn dần dần lẫn lộn. Cuối cùng biến mất ở đường phố bên trên. Sau một khắc. Một vệt sáng xẹt qua Đại Xương thành phố bầu trời. Nhanh chóng biến mất không thấy. Người ngự dược trong tổng bộ. Thời khắc này Triệu Kiến Quốc dự định tự mình đi một chuyến Đại Xương thành phố. Gặp một lần cái kia đột nhiên thành là người ngự dược học sinh lớp 12 Dương Gian. Hắn đối với chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như có thể lý giải Dương Gian thành là người ngự dược trải qua. Cũng hoặc là đem mời chào tiến nhập tổng bộ cách này đều là một chuyện tốt. Bất quá Triệu Kiến Quốc một người cũng không dám đặt mình vào nguy hiểm. Hắn dự định cùng tổng bộ mấy vị người ngự dược đồng hành. Miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Chúng ta hành động nhanh một chút. Cái kia gọi Dương Gian người ngự dược sẽ không ở Đại Xương thành phố dừng lại thật lâu. Lúc này. Trong tổng bộ cỡ nhỏ bên trong phi trường. Triệu Kiến Quốc mang theo Tào Dương. Khương Thượng Bạch. Còn có một cái gọi Lâm Long người ngự dược chuẩn bị xuất phát. Mời chào một tân nhân cần nhiều người như vậy cùng đi sao? Triệu Kiến Quốc. Ngươi quá nhỏ nói thành to. Nói đúng. Một cái học sinh lớp 12. Vận khí tốt. Trong vòng một đêm trở thành người ngự dược. Có dược vực. Người như vậy tại toàn nước không tính ngạc nhiên. Không đáng để ý như vậy. Chu Chính báo cáo ta cảm thấy có chút nói ngoa. Một tân nhân khống chế dược lại như thế nào khủng bố. Nhưng là tại không có khắc phục lệ dược khôi phục cái vấn đề trước. Cái kia đều không tính được cái gì. Lúc này. Tào Dương. Khương Thượng Bạch. Còn có cái kia gọi Lâm Long người ngự dược ngươi một câu ta một câu thảo luận. Cảm thấy Triệu Kiến Quốc không nên là chút chuyện này thì đem bọn hắn kéo tới. Chúng ta đi sớm sớm hồi. Lần này liền vất vả mọi người. Triệu Kiến Quốc mở miệng nói. Nhưng mà ngay tại lúc này. Tào Dương. Khương Thượng Bạch. Còn có cái kia gọi Lâm Long người ngự dược nhau nhau dừng bước. Sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi làm sao vậy? Làm sao không đi? Triệu Kiến Quốc đầu tiên là nghi ngờ một lần. Nhưng là sau đó hắn cảm giác được mấy người sắc mặt có gì. Lập tức theo mấy người bọn hắn ánh mắt nhìn lại. Lúc này. Sắc mặt hắn chợt biến. Lúc này. Hắn muốn ngồi máy bay cánh bên trên vậy mà đứng một người. Một cái cầm trong tay kim sắc phát nước trường thương. Sắc mặt tái nhợt nam tử trẻ tuổi. Dương Gian. Triệu Kiến Quốc đã thấy hình. Nhận ra cái này người. Không có khả năng. Tào Dương nghe được thân phận bị xác nhận. Lúc này con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngươi vài phút trước thu được Chu Chính tin tức thời điểm cái này Dương Gian còn tại Đại Xương thành phố. Hiện tại làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Hơn 1000 cây số. Đây không phải là bất luận cái gì giao thông công cụ có thể làm được. Coi như là vận dụng linh dị lực lượng cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy vượt qua 2 địa phương. Hắn rất lý trí. hắn rất thanh tịnh. Nhưng là càng là như vậy, liền càng minh bạch cái này dương gian đột nhiên xuất hiện đáng sợ đến cỡ nào. Vài phút bên trong vượt qua hai địa phương, ở trước mắt linh dị vòng không có ai có thể làm được. Khương Thượng Bạch sắc mặt một đen, cũng ý thức được vấn đề khó có thể tin. Một bên Lâm Long thần sắc biến hóa không chừng, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cũng nhìn ra tới, lớn chịu khiếp sợ. Chỉ là dùng dược vực đi đường mà lấy, không có gì đại kinh tiểu quái. Nếu như các ngươi nắm giữ dược vực, cũng có thể đơn giản làm đến. Dương Gian ánh mắt phiết qua mấy người này, đều là người quen. Tào Dương không cần nói, sau này đội trưởng một trong, cái kia Khương Thượng Bạch cùng Lâm Long trước đây cũng đánh qua giao đạo. Dược vực đi đường, lời nói này đi ra, càng để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết vận dụng một lần linh dị lực lượng liền đại biểu cho khoảng cách lệ dược khôi phục tiến hơn một bước. Nếu như vận dụng dược vực từ Đại Xương thành phố chạy tới tổng bộ, tuyệt đối nửa đường liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Không có khả năng kiên trì lâu như vậy. Tốt rồi, lời thừa liền không cần nhiều lời. Triệu Kiến Quốc, thời gian của ta gấp gáp, không quản ngươi muốn cùng ta giao nói chuyện gì, tìm được Vương San San là tiền để, trước giúp ta hoàn thành chuyện này, mới có tư cách đàm luận đến tiếp sau. Dương Gian thanh âm lãnh đạm nói, hung hăng, tại tổng bộ còn dám nói như vậy lời nói. Khương Thượng Bạch quát khẽ nói, Lâm Long cũng nói, có lẽ ngươi đối với chính mình khống chế linh dị lực lượng rất tự tin, nhưng là ngươi quá trẻ tuổi. Trong tổng bộ đỉnh tiêm người ngự dược nhiều hơn ngươi tưởng tượng. Muốn bàn điều kiện, cũng có bàn điều kiện thái độ. Ngươi thái độ như vậy là đang uy hiếp tổng bộ sao? Triệu Kiến Quốc không có nói chuyện, hắn chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày. Cái này đột nhiên xuất hiện dương gian đích xác rất cường thế, có một loại hoàn toàn không có đem tổng bộ để ở trong mắt thái độ. Người như vậy không phải cái kia loại tốt chiêu mộ tồn tại. Ta không muốn cùng các ngươi đồng thủ, ta chỉ là khai xuất ta điều kiện. Nếu như các ngươi làm được, chúng ta có thể đàm luận bước kế tiếp. Nếu như không làm được lời nói, như vậy ta liền được hoài nghi các ngươi tổng bộ năng lực. Dương Gian mở miệng nói. Khương Thượng Bạch hừ lạnh đạo, tổng bộ có làm hay không đạt được là tổng bộ sự tình, không phải do ngươi cái này không biết từ đâu xuất hiện người chỉ trỏ. Nếu như tại địa phương khác, hắn có lẽ không dám như thế có niềm tin cùng cái này gọi Dương Gian người tranh chấp. Thế nhưng nơi này là tổng bộ, hắn không tin Dương Gian dám ở chỗ này nháo sự, cho nên nội tâm hắn là tin tưởng vô cùng. Nhưng mà sau một khắc, Khương Thượng Bạch, cẩn thận, Tào Dương tựa hồ cảm giác được cái gì, đột nhiên bỗng nhiên quay đầu tới hô to một tiếng. Khương Thượng Bạch còn chưa phản ứng kịp, một cháy đen lạnh như băng bàn tay liền từ phía sau lưng bóp cổ của hắn, đem chậm rãi xách lên. Mà mới vừa rồi còn đứng trên cánh Dương Gian lúc này không biết lúc nào đã xuất hiện ở Khương Thượng Bạch phía sau. Không có khả năng. Khương Thượng Bạch mở to hai mắt, hắn toàn thân không thể động đậy, bên trong thân thể linh dị như là tiêu thất bình thường, vô pháp sử dụng. Dám động thủ, muốn chết. Một bên Lâm Long nổ nói, cút xa một chút. Dương Gian dược nhãn đột nhiên mở ra, dược vực khuyết tán, trước mắt một hồi ánh sáng chói mắt phát sáng lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó cái kia Lâm Long liền biến mất ở trước mắt. Vừa định tiếp viện Tào Dương lúc này trợn tròn mắt, một bên Triệu Kiến Quốc cũng xứng sờ ngay tại chỗ. Một trong nháy mắt, hai cái tổng bộ người ngự dược bị nhẹ nhóm giải quyết. Hơn nữa cái này tựa hồ vẫn là hạ thủ lưu tình. Nếu không lúc này Khương Thượng Bạch cái cổ đã bị bẻ gãy. Các ngươi phải rõ ràng, ta không muốn gây ra mâu thuẫn là muốn hòa bình giải quyết một sự tình. Thật muốn đồng thủ, các ngươi tổng bộ người ngự dược có một cái tính một cái đều không phải là ta đối thủ. Có lẽ các ngươi có thể cho Tần Lão đi ra đi một chuyến, biết đâu hắn có thể đối phó ta. Dương Gian như trước mặt lạnh nói. Hắn lúc này hiện ra thực lực, muốn gây nên đầy đủ coi trọng, mà không phải làm thành phổ thông người ngự vượt giống nhau bị đối đãi. Bình tĩnh một điểm, ta biết ngươi không có áp ý, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện. Triệu Kiến Quốc phản ứng kịp, vội vàng mở miệng nói. Mà một bên Tào Dương thông qua định vị, lại đã tìm được Lâm Long vị trí. Hắn đè nặng thanh âm nói, vừa rồi biến mất Lâm Long tín hiệu xuất hiện ở 100 cây số bên ngoài. Triệu Kiến Quốc con ngươi hơi hơi co rụt lại, nhưng cũng rất nhanh chấn định lại. Ta nói rồi, cần rất đơn giản, giúp ta tìm được Vương San San, lại đàm sự tình phía sau. Dương Gian nói xong, tiện tay đem Khương Thượng Bạch giống như rác rưởi vứt xuống một bên. Khương Thượng Bạch ngã ở trên mặt đất, lăn lông lúc vài vòng, cuối cùng thân thể mới khôi phục chi giác, sưng mặt sưng mũi từ trên mặt đất đứng lên tới. Sắc mặt hắn âm trầm biến thành màu đen, nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Nhưng là thực lực chênh lệch quá lớn, tiếp tục đồng thủ chỉ ăn thiệt thòi. Thông chi Phương Thế Minh, tuyệt không thể bỏ qua cái này người. Khương Thượng Bạch lúc này trong tối liên lạc lên. Lúc này bằng hữu vòng còn tại, bằng hữu vòng lão đại Phương Thế Minh còn sinh động tại linh dị vòng, là trước mắt đứng đầu người ngự rượu một trong. Cho ta 20 phút, Vương San San vị trí ta sẽ cho ngươi. Triệu Kiến Quốc lúc này nói, dùng một người hành tung vị trí đổi lấy cùng Dương Gian hóa đàm cơ hội, cái này quyết sách tuyệt đối không có vấn đề. Tốt, cái kia ta sẽ chở ngươi 20 phút. Dương Gian gật đầu. Rất nhanh, Triệu Kiến Quốc bắt đầu cầm lấy điện thoại liên lạc lên, triệt để điều động tổng bộ bên kia lực lượng, truy tra Vương San San. Kỳ thực Dương Gian cũng có thể dựa vào cái có thể năng lực tìm kiếm Vương San San. Thế nhưng hắn cảm thấy quá chậm. Dù sao ly khai Đại Xương thành phố, Vương San San khả năng đi bất kỳ chỗ nào. Coi như là hắn có cường đại linh dị lực lượng, nhưng là thiếu khuyết đầy đủ tin tức trèo trống, hắn là không có biện pháp tìm được người. Nhưng mà Dương Gian đợi không có chờ tới tin tức tốt, ngược lại chờ đến một hồi âm lãnh quái phong. Gió nổi lên, Triệu Kiến Quốc cùng Tào Dương cảm thấy được cái này gió có chút không bình thường. Phương Thế Minh, Phương Tổng tới rồi. Khương Thượng Bạch trầm mặt nói, ngươi muốn là mới vừa loại thái độ đó trả giá thật lớn. Thế giới này không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Lấy là dựa vào một ít linh dị lực lượng liền có thể không coi ai ra gì. Rất nhanh, âm lãnh quái phong gào thét, một người mặt hưu nhàn trang, ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên, mang theo bằng hữu vòng mấy cái người ngự vượt chạy tới. Sự xuất hiện của hắn rất đơn giản, liền là muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai dám lớn mật như thế, suýt chút nữa thủ tiêu bọn họ bằng hữu vòng người. Các ngươi liền không thể không cần lãng phí thời gian của ta sao? Dương Gian thấy tình cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn không được thở dài. Hiện tại làm sao bây giờ? Tào Dương nói. Triệu Kiến Quốc nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Hai chúng ta đầu đều không thể đắc tội. Chuyện này thì bằng hữu vòng cùng cách này Dương Gian xung đột, chúng ta quấy nhiễu đi vào chỉ biết để cho sự tình trở nên phức tạp hơn. Chính là ngươi suýt chút nữa giết Khương Thượng Bạch. Phương Thế Minh nhìn một chút Dương Gian, lạnh như băng nói. Dương Gian nhìn hắn, thực sự là một chương để cho người cảm thấy ghét khuôn mặt. Ngươi nếu như bây giờ trở về, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không sai, rất tự tin. Ngồi xuống nói chuyện, chuyện này biết đâu có thể có một cái tương đối khá phương thức giải quyết. Phương Thế Minh ra hiệu một lần, sau đó một hồi âm lãnh cuồng phong thổi qua, trên mặt đất đột nhiên nhiều hai cái ghế, lại là vượt vực. Tào Dương nhìn cái này một tay, trong lòng không khỏi rùng mình. Cùng các ngươi đám phế vật này không có gì để nói. Dương Gian lạnh lùng cự tuyệt. Phương Thế Minh ánh mắt lấp lóe, chỉ là chậm rãi ngồi xuống. Tất nhiên không có được đàm luận, ngươi lại là loại thái độ này, như vậy thì chỉ có thể mời ngươi đi chết. Hắn ngồi xuống trong nháy mắt, thân cao thấp hơn Dương Gian, tuyệt đè người đáng sợ linh dị đánh tới. Nhưng mà Dương Gian lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, phảng phất không có coi là chuyện đáng kể. Cố thi thể này nằm úp sấp trên người ta, vừa muốn đem ta ép vỡ. Tự tin người là ngươi mới đúng. Sau đó, Dương Gian trên thân nổi lên màu xanh nhạt ma chơi. Ma chơi nhảy lên, bao phủ toàn thân. Một âm lãnh đáng sợ tử thi trong ngọn lửa hiện hiện. Tử thi này ghé vào Dương Gian trên thân, nặng nề vô cùng, có thể đem người tươi sống đè chết. Mà giờ khắc này, ma chơi thiêu đốt, thi thể đang vặn vẹo, mở miệng, tựa hồ vô cùng đau nhức khổ. Cuối cùng phù phù một tiếng thoát khỏi Dương Gian, thân thể nặng nề rơi xuống trên đất. Điều đó không có khả năng. Phương Thế Minh mở to hai mắt, hoảng sợ từ cái ghế bên trên bỗng nhiên đứng lên. Không có gì không thể nào, Dương Gian nói. Sau một khắc, tuyệt nhãn nhìn trộm. Mọi người xung quanh trong nháy mắt thay đổi dáng dấp. Một cái biển lửa xuất hiện, đem tất cả mọi người lồng cháo ở trong đó. Đây là Lý Quân ma chơi. Không, không quá giống. Tào Dương lần nữa chấn kinh rồi. Đau nhức. Sau đó đau đớn kịch liệt bắt đầu xuất hiện ở từng cái người ngự dược trên thân. Bọn họ làn da đỏ rực, thân thể bốc khói, phảng phất tùy thời có thể bị nhen nhóm giống như. Duy chỉ có thân là người bình thường Triệu Kiến Quốc không có việc gì không nhận ma chơi ảnh hưởng. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong giới linh dị không có ngươi như thế một nhân vật. Phương Thế Minh lúc này vừa sợ vừa giận. Hắn lần đầu tiên cảm thấy chênh lệch. Chính mình cùng trước mắt người này chênh lệch quá xa. Ngạnh sinh sinh kháng hạ vượt đè người tập kích không nói, tuyệt vực bao trùm, chính mình âm phong trực tiếp tán loạn. Giờ phút này ma chơi thiêu đốt, chớp mắt một cách liền đem tất cả mọi người giá trên hỏa nướng. Nếu như hắn nguyện ý, Phương Thế Minh tia không chút nghi ngờ tất cả mọi người sẽ bị tươi sống đốt chết. Một người đối kháng bao quát hắn ở bên trong nhiều như vậy người ngự dược, còn vô cùng dễ dàng. Cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin đây là thật. Ngươi quá dài dòng, hay là đi chết tương đối tốt. Hơn nữa ta đột nhiên nghĩ biết, ta ở chỗ này cải biến quá khứ, có hay không thực biết sản sinh một ít không thể đoán trước biến hóa. Dương Gian lúc này nhìn một chút trong tay phát sách trường thương, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, Phương Thế Minh trên cổ xuất hiện một vết nứt, theo sau đầu chậm rãi lăn xuống, rơi xuống trên đất. Khủng bố sống lại 171, chương 1327 chỉ dẫn. Không có bất kỳ điểm báo trước, rõ ràng cách xa nhau còn cách một đoạn. Thế nhưng Phương Thế Minh cái cổ phảng phất bị lợi khí chém đứt giống nhau, đầu óc cứ như vậy rơi xuống. Lăn rơi xuống đất bên trên, đầu óc mở to hai mắt. Còn chưa chết, thế nhưng trong mắt tiết lộ ra ngoài nhưng là một loại khó tin khiếp sợ. Điều đó không có khả năng. Phương Thế Minh lúc này còn có thể suy nghĩ, thế nhưng thiếu khuyết bên trong thân thể linh dị lực lượng duy trì hắn còn sót lại một cái đầu, có khả năng sống sót thời gian tương đối có hạn. Những người khác nhìn thấy loại tình huống này cũng đều ngơ ngẩn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng Phương Thế Minh thực lực. Ở trước mắt linh dị vòng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Nhưng là bây giờ, Phương Thế Minh ở nơi này Dương Gian trước mặt lại liền hoàn thủ lực lượng cũng không có. Bị đơn giản chém đứt đầu. Ta nói để ngươi cút, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Ngươi gương mặt này ở trước mặt ta lắc lư, có đôi khi ta thật vô cùng khó nhịn chịu. Không có biện pháp, ta chỉ có thể giết ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Dương Gian nhìn chằm chằm chỉ còn lại một cái đầu Phương Thế Minh chậm rãi nói. Phương Thế Minh đầu ấp há miệng, muốn nói cái gì đó, thế nhưng hắn cuối cùng một câu lời nói cũng không có thể nói ra tới. Rất nhanh, hắn ánh mắt nhanh chóng phai nhạt xuống, ý thức tiêu tán. Chết không nhắm mắt, cái này liền chết. Một bên Khương Thượng Bạch lúc này còn tại xứng sờ xuất thần, tựa hồ hắn còn không có thể tiếp thu Phương Thế Minh chết đi kết quả. Đùa gì thế? Bằng hữu vòng lão đại cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết chết. Cái này gọi Dương Gian người thật đã đáng sợ đến rồi loại tình trạng này sao? Tào Dương sắc mặt biến hóa không chừng. Hắn không thể tin được một màn này. Nhưng là sự thực bày ở trước mắt rồi lại không thể không tin tưởng. Hơn nữa chung quanh biển lửa bao phủ. Cái này linh dị hỏa diễm sắp thôn phệ tất cả mọi người. Biết đâu không chỉ là Phương Thế Minh. Bọn họ đánh giá rất nhanh cũng phải chết ở chỗ này. Ngươi, ngươi thật giết Phương Thế Minh. Triệu Kiến Quốc cũng có chút không dám tin tưởng. Lần nữa hỏi thăm một câu. Rõ ràng, ta và bạn vòng có cừu oán. Vừa rồi nhìn xuống không có để nhất thời gian giết hắn đã coi như là rất cho các ngươi tổng bộ mặt mũi. Hơn nữa vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy là hắn trước động thủ. Ngoài ra ta không muốn đem sự tình náo lớn. Cho nên mới vừa xung đột dừng ở đây. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói. Sau đó ruột nhãn chậm rãi nhắm. Xung quanh bao trùm mọi người biển lửa bắt đầu nhanh chóng tiêu thất. Đã không có ma chơi. Cái kia loại hầu như muốn bị đốt cháy cảm tiêu thất. Cái này khiến Tào Dương, Khương Thượng Bạch, còn có bằng hữu vòng còn sót lại mấy cái kia người ngự rượu nhau nhau thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí trong lòng cảm thấy không rõ có chút may mắn. May mắn Dương Gian không có một lưới bắt hết. Hạ thủ lưu tình. Đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy cái này xung đột còn chưa kết thúc, còn muốn lại đến đánh nhau. Như vậy ta còn là câu kia lời nói. Để cho Tần Lão tới. Dương Gian mở miệng nói. Tại toàn bộ tổng bộ cái này người cũng chỉ đem Tần Lão thả tại trong mắt sao. Triệu Kiến Quốc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trong lòng thầm suy nghĩ nói. Nhưng là hắn làm sao dám đem Tần Lão điều tới. Cái này nếu như điều tới đánh thắng được cái này Dương Gian còn dễ nói. Nhưng nếu là đánh không lại. Như vậy hôm nay chuyện này kết thúc như thế nào? Cho nên hắn sẽ không ngu đến mức thật làm ra chuyện như vậy. Hít sâu một hơi. Triệu Kiến Quốc đi về phía trước mấy bước. Không nhìn sau lưng mồ hôi lạnh. Lập tức nói. Dương Gian. Chuyện mới vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Bằng hữu vòng Phương Thế Minh không là người của tổng bộ. Chúng ta cũng không có biện pháp đối với hắn tiến hành quản lý. Cho nên hy vọng ngươi không nên đem mới vừa xung đột liên lụy đến tổng bộ trên đầu. Hắn bắt đầu giải thích. Bỏ qua một bên cùng Phương Thế Minh quan hệ. Không nguyện ý để cho tổng bộ cho Phương Thế Minh chịu tiếng xấu thay cho người khác. Mặt khác. Ngươi nói đúng. Lần này ma sát dừng ở đây. Mọi người cũng không muốn đem sự tình náo lớn. Ta cũng là ôm thành ý tới tìm ngươi hiệp đàm. Đối với ngươi cũng không có địch ý. Cho nên ta kiến nghị tìm một chỗ ngồi xuống. Tiến hơn một bước thương lượng chuyện hợp tác. Triệu Kiến Quốc nói tiếp. Dương Gian giọng nói cứng rắn nói ra. Bây giờ còn có 10 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ sau đó ta muốn biết Vương San San vị trí. Yên tâm. Không dùng được 10 phút đồng hồ. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Triệu Kiến Quốc nói. Đối với tổng bộ điều tra tốc độ của một người là tin tưởng vô cùng. Chỉ muốn cái này người còn ở cái thế giới này. Đồng thời có công khai dấu vết hoạt động. Như vậy tổng bộ liền có thể đem người tìm cho ra. Dương Gian không nói lời nói. Chỉ là gật đầu. Sau đó đi tới Phương Thế Minh thi thể đối diện cái ghế bên trên ngồi xuống. Những người khác gặp cái này cũng không dám nói nhiều một câu. Bọn họ thật là sợ. Cái này Dương Gian thật động thủ. Thật là làm cho bất kỳ một cái nào người ngự dược đều cảm giác được tuyệt vọng. Chính mình cảm thấy có thể cùng lệ dược đối kháng linh dị lực lượng ở trước mặt người này không hề có tác dụng. Lúc này không khí hiện trường ngưng trọng không gì sánh được. Dương Gian lại không thấy những người khác ý tưởng. Bây giờ nhìn lấy Phương Thế Minh cố kia thi thể không đầu lúc này đang suy tư. Đây là hắn tới nơi này người thứ nhất giết người. Nếu như mình thật trở lại 3 năm trước đây. Như vậy mình bây giờ giết Phương Thế Minh. Tương lai lại biến thành bộ dáng gì nữa. Bất quá. Tùy ý giết chết ban đầu cửu nhân. Loại cảm giác này còn thật là khá. Tìm được Vương San San. Cái thế giới này tất cả chân tướng liền đều có thể biết. Dương Gian trong lòng thầm nói. Hắn không cần từ Vương San San miệng bên trong biết được cái gì. Chỉ cần từ trên thân Vương San San trạng thái liền có thể đoán được cái này cái gọi là 3 năm trước đây thế giới rốt cuộc là tình hình gì. Là chân thực hay là hư huyễn. Chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Bởi vì Phương Thế Minh chết. Hiện tại Triệu Kiến Quốc không thể không đem tìm kiếm Vương San San chuyện này tầm quan trọng nhắc tới một cái độ cao mới. Nếu như tại 10 phút đồng hồ bên trong tìm không được người này lời nói. Như vậy Triệu Kiến Quốc không nghĩ tới có biện pháp gì hay có thể làm yên lòng trước mắt cái này người ngự vượt. Cứ việc trạng thái tinh thần của hắn ổn định. Nhìn qua rất lý trí. Không có bị linh gì ăn mòn dấu hiệu. Nhưng là từ Dương Gian động thủ giết người trạng thái liền có thể đoán được. Trong lòng người này đã không có người sống cảm tình. Đây là một cái cực độ nguy hiểm tồn tại. Thời gian từng giờ trôi qua. Đại khái vài phút sau đó. Hiện trường ngưng trọng bầu không khí bị một đạo đột nhiên gửi tới tin tức phá vỡ. Tìm được. Tìm được Vương San San vị trí. Triệu Kiến Quốc một nhìn tin tức. Lập tức ngạc nhiên nói. Thế nhưng sau một khắc, điện thoại di động của hắn liền từ trước mắt biến mất không thấy. Lúc này, Dương Gian cầm điện thoại di động liếc nhìn tin tức phía trên. Bạch Thủy Trấn, hắn tìm được Vương San San vị trí. Dĩ nhiên là tại nước lạnh. Điều này thật để cho người có chút thật không ngờ. Vương San San là tại Bạch Thủy Trấn mất tích. Kết quả trở lại 3 năm trước đây sau đó nàng để nhất thời gian lại lần nữa tiến đến Bạch Thủy Trấn. Là lý do gì để cho Vương San San đột nhiên thái độ khác thường đâu. Lúc này Dương Gian lập tức đứng lên tới. Ta muốn rời khỏi một chuyến. Hy vọng chúng ta không có lại cơ hội gặp mặt. Nói xong. Hắn duyệt vực bao trùm. Cả người trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Đi. Nhìn biến mất không thấy gì nữa Dương Gian. Triệu Kiến Quốc đám người yên lặng không nói. Thế nhưng trong lòng đều là không tự chủ được thở dài một hơi. Xem ra cái này Vương San San đích xác rất trọng yếu. Tình báo của nàng tin tức đủ để cho cái này Dương Gian liều lĩnh lập tức chạy tới. Nếu không tiếp tục lưu lại nơi này còn không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Lập tức xử lý Phương Thế Minh thi thể. Đừng cho lệ dược khôi phục sự tình phát sinh. Triệu Kiến Quốc không có quên Phương Thế Minh thi thể không đầu còn nằm trên đất bên trên. Nếu như không lập tức xử lý. Sẽ là một cái đại phiền toái. Dương Gian dược vực đi đường rất nhanh. Vẹn vẹn chỉ là 1-2 phút thời gian. Hắn lại lần nữa đi tới Bạch Thủy Trấn. Thời gian này điểm Bạch Thủy Trấn tất cả như thường. Không có linh dị phát sinh. Cũng không có mưa rầm bao phủ. Đường phố trên có xe cổ chạy. Nhìn không thấy vong hồn du đãng. Dương Gian ruột nhãn nhất chuyển. Lập tức hắn tìm được Vương San San. Một cái nhà 2 tầng nhà lầu 2 sân thượng. Vương San San ngồi trên cái ghế. Vung lên một trương thương bạch không có huyết sắc khuôn mặt. Mở to một đôi đảm mạc lại mỹ lệ con mắt. Nhìn lên bầu trời. Dương Gian phát hiện nàng. Nàng cũng phát hiện Dương Gian. Vương San San lúc này rất vô cùng kinh ngạc. Tựa hồ thật không ngờ Dương Gian sẽ xuất hiện ở nơi này. Vương San San, ngươi đi quá xa. Thật rất khó tìm ngươi. Dương Gian thanh âm vọng lại. Sau một khắc hắn liền xuất hiện ở sân thượng bên trên. Vương San San xoay đầu lại nhìn hắn. Tựa hồ đang quan sát Dương Gian. Mà ở sân thượng phía sau cửa sổ miệng. Một cái toàn thân âm lãnh, không mặc quần áo rượu gì tiểu hài tử lúc này chính mở to một đôi màu đỏ nhạt rượu gì con mắt, đang len lén dòm ngó. Ngươi làm sao đến nơi này? Vương San San lên tiếng. Nàng rất tò mò hỏi. Nơi đây, ngươi là chỉ Bạch Thủy Trấn, vẫn là chỉ 3 năm trước đây. Dương Gian nói. Vương San San nói ra. Nơi đây không phải 3 năm trước đây. Ngươi cũng hiểu được thế giới này có chuyện sao? Dương Gian cũng không vô cùng kinh ngạc. Chỉ là bình tĩnh hỏi thăm nói. Lý do của ngươi là cái gì? Nó nói cho ta biết. Vương San San nói. Dương Gian ý thức được cái gì? Ánh mắt của hắn nhích lên. Nhìn về phía cửa sổ sau ruộng đồng. Lúc này ruột đồng trên cổ đã không có cái kia màu vàng lục lạc. Ngươi động ra người giấy. Dương Gian nói. Có một ngày lục lạc nứt ra rồi. Cái kia tấm da người giấy rơi xuống. Ta nhặt lên. Vương San San nói. Dương Gian nói. Cho nên nó chỉ dẫn ngươi đến nơi này. Khủng bố sống lại 171. Chương 132 mới tin qua đời. Dương Gian trước đó liền hoài nghi Vương San San sẽ đến Bạch Thủy Trấn. Thâm nhập vong hồn du đáng chi địa nhất định là có cái gì đồ vật dẫn sắt. Bằng không nàng là không có khả năng chính xác tìm được cái kia phòng nhỏ đồng thời đi tới cái gọi là 3 năm trước đây. Tuyệt đối không ngờ rằng. Dẫn sắt Vương San San tới nơi này lại có thể biết là ra người giấy. Hắn luôn luôn rất cảnh giác ra người giấy. Cho nên mới để cho ruột đồng mang trên thân. Một khi ra người giấy có khác thường. Ruột đồng thừa kế ruột chết đói cái kia ăn ruột đặc tính tuyệt đối sẽ đem ra người giấy một khẩu ăn thịt. Dương Gian lúc này nhìn Vương San San. Nàng như trước vẻ mặt bình thản dáng vẻ. Trắng nón khuôn mặt tại ánh mặt trời rọi sáng bên dưới có vẻ hơi trong suốt. Da người giấy không có đủ hành động năng lực. Nó để cho ngươi tới nơi này nhất định là dùng một cách để ngươi động tâm lý do. Ngươi tiến nhập cái kia phiến vong hồn du đãng chi địa là vì cái gì? Dương Gian nói ra. Sống lại thân nhân. Không phải. Ta chỉ là muốn tìm một người. Vương San San nói. Tìm ai? Dương Gian tiếp tục nói. Vương San San nhìn hắn. Nghiêm túc nói ra. Tìm ngươi. Tìm ta. Trả lời như vậy để cho Dương Gian lập tức nhíu mày. Tại sao sẽ như vậy nói? Một lần ngẫu nhiên. Ra người giấy từ ruột đồng trên cổ lục lạc bên trong rơi ra. Ruột đồng ngay lập tức sẽ nhặt lên muốn hướng bỏ vào trong miệng. Là ta ngăn trở nó. Sau đó cầm sang xem một nhìn. Kết quả làm ta tiếp xúc cái này tấm ra người giấy thời điểm phía trên thì có màu đen vặn vẹo chữ viết hiện hiện. Vương San San cẩn thận nói chuyện này từ đầu đến cuối. Ta gọi Dương Gian. Làm ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Vương San San tiếp tục nói. Đây là ra người giấy bên trên nổi lên câu đầu tiên lời nói. Sau đó thì sao? Dương Gian sắc mặt bình tĩnh. Kiên trì nghe. Vương San San lại nói. Ngay từ đầu ta là hoài nghi. Thế nhưng phía trên nói tỉ mỉ lấy ngươi qua lại loại trải qua. Phi thường cặn kẽ. Ta bắt đầu không thể không tin tưởng cái này tấm ra người giấy bên trên tiết lộ ra ngoài nội dung. Ta tiếp tục xem tiếp. Thẳng đến nhìn thấy món kia ruột chết đói sự kiện. Ở đó món sự kiện linh dị ở giữa. Ngươi đã chết. Lúc kia ta đích xác là chết. Nhưng là vừa sống lại. Dương Gian nói. Nhưng là sống lại sau đó ngươi thật đúng là ngươi sao? Biết đâu chân chính ngươi đã chết. Ngươi giống như ruột đồng chỉ là linh dị kết quả cũng khó nói. Vương San San nói ra. Ta cần phải đi chứng thực. Cho nên ngươi tiến nhập Bạch Thủy Trấn cái kia phiến vong hồn du đáng chi địa. Dương Gian hỏi. Vương San San gật đầu nói. Có lẽ là vừa khớp a. Bạch Thủy Trấn bên trong xuất hiện linh dị. Ta dựa theo ra người giấy chỉ dẫn mang theo ruột đồng thâm nhập trong đó. Ngươi tại vong hồn du đáng đường cách bên trên tìm được ta rồi hả? Dương Gian hỏi. Vương San San lắc đầu. Không có tìm được. Ra người giấy chỉ dẫn ta đi sâu hơn địa phương. Nói ở nơi đó có thể tìm được ngươi. Một cái nhà gỗ. Dương Gian hít mắt nói. Ra người giấy đích xác không có dối trá. Vong hồn du đáng trong thế giới không có Dương Gian. Thế nhưng 3 năm trước đây đã có Dương Gian. Cho nên ra người giấy lừa gạt Vương San San đi tới cái kia nhà gỗ. Đẩy ra lầu hai cái kia cánh cửa. Hồi đến nơi này. Đúng vậy. Ta tiến nhập cái kia nhà gỗ. Đi lầu hai. Mở ra cái kia cánh cửa sau đó làm ta mở mắt lúc tỉnh lại cũng đã hồi vào trong nhà. 3 năm trước đây trong nhà. Vương San San nói. Khi ta ý thức được điểm này thời điểm ta mới phát hiện ta bị lừa. Ra người giấy đích thật là mang ta tìm được chân chính còn sống ngươi. Chẳng qua là 3 năm trước đây ngươi. Lúc kia ngươi chính là người bình thường. Còn ở tại cái kia phòng trọ bên trong. vẫn là một cách đi học ngủ sức khỏe. Cùng ta cũng không có qua lại gì. Vương San San quay đầu đi, vừa nhìn về phía bầu trời. Cho nên ngươi biết bị mắc lừa sau đó lập tức sẽ đến Bạch Thủy Trấn. Dương Gian tiếp tục hỏi, nơi này có cái gì đồ vật đáng giá ngươi tới? Nếu như ta thật trở lại 3 năm trước đây, như vậy ta lựa chọn chính xác nhất chính là tại Bạch Thủy Trấn sinh hoạt 3 năm. Chờ hết thầy đều trở lại trước đây. Vương San San nói ra. Cho nên ta làm ra quyết định này. Nhưng là làm ta lúc đến nơi này ta mới phát hiện đây cũng là một cái âm mưu. Nếu như nơi này là 3 năm trước đây, như vậy ta đến tới cũng đã cải biến tương lai. Nhưng là ta trải qua sự tình nhưng chưa cải biến. Đây là một cái thời gian nghịch biến. Vì vậy, chỉ còn lại một cái khả năng. Chúng ta đi tới không phải 3 năm trước đây, mà là một cái linh dị xây dựng ra tới dược dị thế giới. Vương San San phi thường lý trí phân tích. Ta vững tin, thế giới này là giả tạo. Tiến nhập người của thế giới này đều sẽ bị vây ở quá khứ ở giữa. Bên cạnh ta duy nhất chân thật cũng chỉ có dược đồng. Dương Gian gật đầu. Ngươi mặc dù phạm sai lầm, thế nhưng tỉnh lại vẫn tính là kịp thời. Như vậy vấn đề tới rồi. Vì sao ra người giấy muốn thiên tân vạn khổ lợi dụng ngươi đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ đi tới nơi này đâu? Ngươi đến cùng ta đến tới đều là ngoài ý muốn. Không trọng yếu. Quan trọng là, ra người giấy đã tới nơi đây. Nó đạt tới mục đích của chính mình. Ta tin tưởng ra người giấy để ngươi dẫn nó tới nơi này nhất định là có dụng ý. Thế giới này thật giả định luận không có trọng yếu như vậy. Mà là Vương San San cái này tất cả làm chỗ là phía sau đều có người giấy dai vết tích. Mà người này giấy dai tuyệt đối không biết làm không có ý nghĩa sự tình. Nó thật vất vả mắt được cơ hội. Thoát khỏi Dương Gian khống chế. Thoát khỏi bị ruột đồng ăn hết vận rủi. Chuyện muốn làm nhất định vô cùng đặc biệt. Cái kia tấm da người giấy có nguy hiểm như vậy sao? Vương San San hơi nghi hoặc một chút lên. Nàng mặc dù tiếp xúc ra người giấy, có thể cũng là lần đầu tiên cùng ra người giấy đánh giao đạo. Nàng mặc dù biết chính mình bị mắc lừa, nhưng cũng không có thiệt thòi lớn. Cho nên đối với ra người giấy tính cảnh giác không như Dương Gian như vậy cao. Phải xem ngươi định nghĩa thế nào ra người giấy hung hiểm. Nếu như ngươi hoàn toàn không tin người giấy sai bên trên tin tức, như vậy nó chính là một tờ giấy lộn. Đối với ngươi không sinh ra được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng nếu như ngươi tin phía trên lời nói, đồng thời dựa theo ra người giấy bên trên tin tức làm, như vậy thì nhất định sẽ dẫn phát tương đối đáng sợ hậu quả. Ta lúc đầu suýt chút nữa bị người giấy dai bên trên tin tức bấy chết chí ít 3 lần. Ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Dương Gian nói nghiêm túc nói. Vương San San nói, xin lỗi, ta cũng không rõ ràng điểm ấy. Quên đi, hiện tại truy cứu những thứ này không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất nhiên đã tìm được ngươi, tìm được ruộng đồng. Như vậy chúng ta bây giờ cần phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Đúng rồi, ra người giấy đâu? Ta muốn lấy lại. Dương Gian nói, ở chỗ này. Vương San San từ trong quần áo móc ra một cái chiếc hộp màu vàng ống. Hiển nhiên, nàng học Dương Gian thói quen, đem linh dị vật dùng hoàng kim cái hộp giam giữ, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn. Sau khi mở ra, một chương màu nâu đen ra người giấy trồng chất chỉnh tề trưng bày ở trong đó. Dương Gian nắm lấy, sau đó mở ra một nhìn, bắt tay để nhất thời gian cảm giác. Hắn có thể khẳng định người này giấy dai là thật, không có bị đánh cháo, cũng không phải hàng giả. Đồng thời, màu nâu đen ra người giấy bên trên đã có màu đen vặn vẹo chữ viết hiện lên ta gọi Dương Gian. Câu này còn chưa có nói xong, phía trên vặn vẹo chữ viết lại đột nhiên biến đổi. Ngươi thế nào còn không có chết? Giọng nói thay đổi, lấy một cách khác tồn tại cùng Dương Gian đang tiến hành nào đó loại đối thoại. Tại Dương Gian trước mặt ra người giấy bỏ qua nào đó loại ngụy trang tự thuật phương thức. Dù sao cũng là giao du đã lâu bạn cũ. Dương Gian nắm bắt ra người giấy cười lạnh một tiếng. Cứ như vậy ước gì ta chết sao? Có phải hay không tại ngươi tiếp xúc tất cả mọi người ở giữa ta là khó dây dưa nhất một cái? Ra người giấy bên trên không có cái mấy chữ viết hiển hiện. Tựa hồ lựa chọn yên lặng. Không cần tiếp tục ẩn giấu lên. Ta biết ngươi để cho Vương San San tới nơi này đã đạt đến mục đích. Mặc dù không biết mục đích là cái gì. Thế nhưng tuyệt đối sẽ dẫn phát nguy hiểm to lớn. Mà ở nguy hiểm đã tới sau đó. Nếu như ta không có biện pháp ứng đối lời nói. Ta để nhất thời gian lựa chọn đem ngươi xử lý xong. Nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với ta. Như vậy ngươi về sau có lẽ còn có xoay người cơ hội. Dương Gian nói xong. Ra người giấy không có có phản ứng chút nào. Tựa hồ trước sau như một lựa chọn yên lặng. Giả chết sao? Đối với tình huống như vậy hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Thật coi hắn muốn đem ra người giấy thu thời điểm. Chợt, ra người giấy bên trên lại có chữ viết hiển hiện. Dương Gian lúc này dừng động tác lại. Nhìn chằm chằm ra người giấy nhìn lên. Ta gọi Dương Gian. Làm ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết cái này một ngày ta đi tới bị linh dị ăn mòn Bạch Thủy Trấn. Đây là một nơi khủng bố. Nhưng là vì tìm kiếm mất tích ruột đồng. Ta mạo hiểm thâm nhập Bạch Thủy Trấn ta đi qua vong hồn du đáng đường cái. Đi tới một cái nhà trong một lâu. Tại hiếu kỳ khu xử bên dưới ta theo bằng gỗ thang lầu đi tới lầu gỗ lầu 2. Ta đẩy ra một cánh cửa gỗ. Chuyện ruột gì xảy ra? Ta vậy mà trở lại 3 năm trước đây. Dài dòng lời nói một đống lớn. Nói thẳng trọng điểm. Dương Gian nhíu mày. Ra người giấy bên trên màu đen vặn vẹo chữ viết tiêu thất. Sau đó lại có mấy chữ viết hiển hiện ta đi tới 3 năm trước đây nào đó thiên. Tại tốn hao một phen vất vả bên dưới rốt cuộc tìm được mất tích ruộng đồng. Nhưng là 6 giờ tối vô cùng. Ta chết ở tại Bạch Thủy Trấn. Một cái tử vong kết cuộc xuất hiện ở trước mắt. Dương Gian lập tức sắc mặt chợt biến. Hắn biết ra người giấy tiết lộ ra ngoài tin tức đều là thật. Cho dù là tương lai tin tức cũng là chân thật. Nếu như ngươi không đi cải biến. Như vậy tin tức bên trên nội dung liền nhất định sẽ phát sinh. Nói cách khác. Nếu như không có gì đặc biệt tình huống phát sinh. Như vậy đêm hôm nay 6 điểm vô cùng. Dương Gian nhất định sẽ chết ở Bạch Thủy Trấn. Khủng bố sống lại 171. Chương 1329 7 cái giờ đồng hồ. Dương Gian đã bao lâu không có ở ra người giấy nhìn lên đến tử vong của mình tin tức. Vốn dĩ là hiện tại hắn tại trở thành ngoại tộc. Khống chế các loại linh dị lực lượng sau đó đã sẽ không như vậy mà đơn giản chết ở sự kiện linh dị ngay giữa. Không nghĩ tới đi tới nơi này cái gọi là 3 năm trước đây thế giới sau đó. Hắn thế mà không có biện pháp sống quá một ngày. Tại 6 giờ tối qua vô cùng thời điểm liền phải chết ở chỗ này. Nếu như kết quả là thật. Như vậy dạng gì linh dị có thể giết chết hiện tại hắn. Bạch Thủy Trấn ngày đêm thay nhau thời gian là 6 điểm cả. Nếu có nguy hiểm đi tới lời nói. Nguy hiểm như vậy nhất định là từ 6 điểm bắt đầu. Mà cái chết của ta vong thời gian là 6 điểm qua vô cùng. Nói như thế. Bằng vào ta hiện tại năng lực tại đây Bạch Thủy Trấn chỉ là kiên trì 10 phút đồng hồ liền chết. Dương Gian không có bị tử vong của mình tin tức cho hù dọa đến. Hắn vô cùng bình tĩnh. Tại phân tích tình huống. Ta coi như là đối mặt cấp sơ sự kiện linh dị. Cũng không khả năng sẽ ở 10 phút đồng hồ bên trong chết đi. Hơn nữa ta còn có thể mở lại. Xoay chuyển phải chết tuyệt cảnh. Thế nhưng ra người giấy bên trên tử vong tin tức nhưng lại không thể không tin. Nó có lẽ có thể quên khác tin tức trọng yếu. Không nói cho ta tử vong nguyên nhân. Nhưng là tử vong kết quả lại cũng không có thể làm bộ. Dương Gian. Ngươi sắc mặt tựa hồ không quá tốt. Vương San San mở miệng nói. Dương Gian phục hồi tinh thần lại. Xem ra chúng ta không thể đứng ở Bạch Thủy Trấn. Chúng ta được rời đi nơi này. Hắn để nhất thời gian nghĩ ly khai Bạch Thủy Trấn. Chỉ có rời đi nơi này. Mới có thể rời xa nguy hiểm. Lấy đơn giản nhất phương thức hữu hiệu tránh cho tử vong kết quả. Đi đâu? Vương San San hỏi. Dương Gian suy nghĩ một lần. Thời gian này điểm có chỗ nào là an toàn. Nhưng là muốn một vòng mấy lúc sau. Không có có một chỗ thích hợp ngây ngô. Bởi vì hiện tại hắn không là tổng bộ chấp pháp đội trưởng. Đi tổng bộ chính là bị đề phòng. Sẽ không bị chiếu cố. Đi ruột bưu cục cũng không được. Hiện tại ruột bưu cục không sai biệt lắm muốn mất khống chế. Trương Tiện Quang kế hoạch đang thật được. Nếu như hắn đi sẽ cùng hiện tại Trương Tiện Quang giao thủ. Hồi lão ra. Cái kia càng là hạ sách. Tưởng mộng sự kiện còn không có xử lý. Hắn không muốn lại gặp ác mộng. Càng nghĩ. Dương Gian chỉ có thể nói. Hồi Đại Xương thành phố A. Chí ít chỗ kia tương đối quen thuộc. Được rồi. Ngươi quyết định liền được. Vương San San gật đầu. Không có cự tuyệt. Nàng sở dĩ chạy tới Bạch Thủy Trấn là bởi vì không có lựa chọn. Bây giờ có Dương Gian tại. Loại này quyết sách bên trên sự tình tự nhiên là nghe hắn. Dương Gian cũng không có lãng phí thời gian. Ngay lập tức sẽ mang theo Vương San San còn có ruột đồng ly khai Bạch Thủy Trấn đồng thời quay trở về Đại Xương thành phố. Trên thực tế Đại Xương thành phố cũng không an toàn. Như trước có rất nhiều ẩn bên trong nguy hiểm. Duy nhất ưu thế ở chỗ bọn họ đối với tòa thành thị này rất quen thuộc. Mà địa phương quen thuộc là có thể mang cho người ta nhất định cảm giác an toàn. Rất nhanh. Bọn họ tại Đại Xương thành phố một chỗ tĩnh lặng đường phố phù cận dừng bước. 3 năm trước đây Đại Xương thành phố không có chúng ta có thể đợi địa phương. Ta không nguyện ý về nhà. Ta không thể xác định trong nhà phụ mẫu có hay không thật là phụ mẫu ta. Quan Giang tiểu khu cũng không thể đi. Nơi đó bây giờ còn chưa có tu xong. Hơn nữa cũng không thuộc về chúng ta. Vương San San mở miệng nói. Ta biết. Chúng ta không lại ở chỗ này đợi lâu. Rất nhanh chúng ta liền phải nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây. Dương Gian nói. Đồng thời hắn lần nữa lấy ra ra người giấy. Hắn muốn biết. Mình đã trở lại Đại Xương thành phố. Cách xa Bạch Thủy Trấn. Kết quả sẽ có hay không có thay đổi. Ta gọi Dương Gian. Làm ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết trở lại 3 năm trước đây ta tại ngay hôm đó 6 giờ tối qua vô cùng chết ở Bạch Thủy Trấn. Ra người giấy cũng không có lựa chọn yên lặng. Mà là nổi lên mấy chữ viết. Thế nhưng để cho người cảm thấy khó tin chính là. Phía trên kết quả thế mà không có có bất kỳ thay đổi nào. Dương Gian vẫn phải chết. Hơn nữa chết thời gian. Địa điểm đều cùng trước đó như đúc giống nhau. Dương Gian nhíu mày. Nhìn chòng chọc vào ra người giấy bên trên cái kia một hàng chữ. Nhất là cuối cùng mấy cái chữ mấu chốt. 6 điểm vô cùng. Chết ở Bạch Thủy Trấn. Ta đi tới Đại Xương thành phố. Kết quả nhưng vẫn là chết ở Bạch Thủy Trấn. Kết quả như vậy là tuyệt đối không có khả năng phát sinh coi như là ta sẽ chết cũng có thể chết ở Đại Xương thành phố mới đúng. Giả như ra người giấy tin tức vẫn là đối với. Không có sai. Như vậy phải giải thích như thế nào loại tình huống này đâu. Dương Gian cảm giác vô pháp giải đọc ra cái tin này. Trước đó hắn cảm giác mình không thể lại chết. Đến bây giờ hắn cảm giác mình không có khả năng chết ở Bạch Thủy Trấn. Sự tình càng ngày càng hoang đường. Thế nhưng những biến hóa này lại làm cho Dương Gian ngửi được một loại nguy cơ vô hình cảm giác. Cho dù là bỏ qua một bên ra người giấy tin tức. Dương Gian trong lòng mình cũng minh bạch. Tuyệt đối không thể ở cái thế giới này đợi quá lâu. Dạo chơi một thời gian càng dài. Càng có thể tao ngộ hung hiểm. Cho nên mau sớm thoát ly nơi đây một mực là việc hắn muốn làm. Một bên Vương San San nhìn thấy Dương Gian cau mày dáng vẻ cũng thấu sang xem một mắt ra người giấy bên trên chữ viết. Nàng nhìn thấy Dương Gian tử vong tin tức lúc không khỏi sửng sốt một lần. Sau đó nhìn thấy tử vong địa điểm thời điểm cũng lộ ra khó tin thần tình. Ta hiểu được. Chợt, Dương Gian đem ra người giấy một chảo. Nhét vào trong túi áo. Ngươi minh bạch cái gì? Vương San San hỏi. Ta hiểu được vì sao ra người giấy bên trên sẽ nói. Ta đem tại 6 giờ tối vô cùng chết ở Bạch Thủy Trấn. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng nói. Không phải tin tức sai rồi. Mà là chúng ta tư duy sai rồi. Bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua Bạch Thủy Trấn phạm vi. Nhưng nơi này là Đại Xương thành phố. Vương San San chần chờ một lần nói. Dương Gian khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là mặt ngoài Đại Xương thành phố mà thôi. Biết đâu chân chính chúng ta còn bị vây ở cái kia đống bên trong nhà gỗ. Mà cái kia nhà gỗ ngay tại Bạch Thủy Trấn linh dị chi địa. Ra người giấy nói ra ta sẽ chết tại Bạch Thủy Trấn, cái này tất cả liền giải thích thông. Cho nên chúng ta ở cái thế giới này đi đâu đều là không có ít lợi gì. Tối nay 6 điểm thời điểm đáng sợ hung hiểm sẽ xuất hiện. Lấy phương thức nào đó đem chúng ta giết chết. Nói cách khác, chúng ta bị nhốt rồi. Khốn ở nơi này. Ta muốn đã tới người nơi này không chỉ là chúng ta một cái. Trước đây khẳng định cũng có những người khác đã đến nơi đây. Thế nhưng không ra ta đoán lời nói. Bọn họ cần phải cũng không có sống quá một ngày. Tại ngày thứ nhất lúc buổi tối cũng sẽ bị chết. Đây cũng là cách địa phương này quy củ. Lưu cho người sống thời gian chỉ có một cách ban ngày. Vương San San nói. Cho nên chúng ta muốn tại 6 điểm trước đó nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây. Đúng vậy. Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Tại ra người giấy biết trước trong liền ta đều sẽ chết. Càng chưa nói ngươi. Nếu như tìm không được phương pháp chính xác. Kết quả rõ ràng. Dương Gian lúc này ánh mắt âm trầm xuống. Hiện tại thời gian còn rất sớm. Là 11 giờ chưa? Nói cách khác. Hắn cùng Vương San San còn có 7 cái giờ đồng hồ có thể nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây. Nhưng là ra người giấy dám không kiêng nể gì như thế đem kết cuộc nói cho Dương Gian. Hiển nhiên chính là xác định Dương Gian tại đây trong vòng 7 tiếng là tìm không được thoát ly nơi đây phương pháp. Thử nhìn một chút có thể hay không liên tiếp rửa hồ. Dương Gian quyết định làm nếm thử. Rửa hồ nước một khi bao trùm. Có thể liên tiếp đến chân chính rửa hồ. Thông qua dạng này đặc tính. Dương Gian có thể lợi dụng rửa hồ thoát ly linh dị chi địa đi đến bất kỳ chỗ nào. Rất nhanh. Thân thể hắn bắt đầu trở nên ướt sũng lên. Rửa hồ linh dị có thể dùng. Cũng không có bị quấy dày. Chỉ chốc lát mà. Dương Gian dưới chân giọt nước bao trùm. Thật coi hắn cho là mình có thể nỗ lực mở ra rửa hồ rời đi nơi này thời điểm. Sau một khắc. Một đầu ngâm trắng hếu nữ thi cánh tay đột nhiên từ trong nước đưa ra ngoài. Sau đó bắt lại Dương Gian mắt cá chân. Điên cuồng đưa hắn hướng giọt nước chỗ sâu kéo đi. Dương Gian sắc mặt chợt biến không chút do dự vung vẩy trong tay phát sách trường thương. Chặt đứt cái kia cánh tay. Sau đó nhanh chóng lui lại. Tránh được giọt nước. Lúc này giọt nước chỗ sâu. Rầm rạp chằng chịt nữ thi hiện hiện. Du đãng. Tuyệt gì mà lại khủng bố. Đây không phải là ta khống chế rửa hồ. Đây tựa hồ là 3 năm trước đây cái kia không khống chế được rửa hồ. Hắn quan sát một chút. Xác định tình huống. Chính mình vận dụng rửa hồ linh dị. Thế mà liên tiếp đến rồi cái thế giới này rửa hồ bên trong đi. Nói như vậy. Ta ở chỗ này phản mà không thể lộn xộn dùng rửa hồ linh dị. Bằng không chân chính rửa hồ dọc theo môi giới tới tìm ta. Ta sẽ phi thường phiền phức. Dương Gian trong lòng ám đạo. Hắn suýt chút nữa quên mất. Thế giới này cũng là có rửa hồ. Bây giờ hai loại linh dị liên hệ. Thua thiệt ngược lại là hắn. Dù sao Dương Gian chỉ là khống chế rửa hồ tứ thành linh dị. Mà cái thế giới này rửa hồ linh dị nhưng là có 10 phần. Không thể dựa vào rửa hồ. Lại tìm không được lối ra. Dương Gian lúc này lâm vào trong hai cái khó này. Mà thời gian không đợi người. 7 cái giờ đồng hồ sẽ trôi qua rất nhanh. Đến lúc đó ra người giấy đoán trước tình huống có lẽ thật sắp xảy ra. Khủng bố sống lại 171. Chương 1330 tờ thứ hai. Trước tiên đem y phục mặc lên. Đừng người trần truồng khắp nơi đi dạo. Không người biết còn lấy là ta bắt nạt tiểu hài tử. Dương Gian tìm đến một bộ y phục ném cho rượu đồng. Rượu đồng lúc này người trần truồng. Khắp nơi đi loạn. Có điểm ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Dương Gian trong tay mặc dù có rượu áo liệm. Nhưng là bộ y phục này tại rượu hồ ở giữa. Hiện tại hắn không có biện pháp liên tiếp thuộc về mình nước hồ. cho nên không có biện pháp đem dù áo liệm lấy ra. Vô dụng. Nó không quá ra thích mặc quần áo. Mỗi lần sau khi mặc vào đợi được mệnh lệnh thời gian qua sau đó đều sẽ cởi ra. Chỉ có cái kia bộ quần áo ruột đồng không có biện pháp cởi ra cho nên mới có thể luôn luôn xuyên trên thân. Một bên Vương San San liếc mắt một cái. Mở miệng nói. Món kia áo liệm là thế nào đánh mất? Dương Gian hỏi tới chuyện này. Vương San San nói ra. Ra người giấy chỉ dẫn. Ta đi một nhà tiệm bán quần áo đem món kia áo liệm bán. Bán 10 khối tiền. Nói xong nàng giang bàn tay ra. Một chương hoa hoa lục lục tiền giấy xuất hiện ở trong tay. Đây là một chương tam nguyên diện ngạch tiền giấy. Không thuộc về thế giới bất kỳ một quốc gia nào. Đây là chỉ tồn tại linh dị vòng ruột tiền. Còn lại 7 khối tiền đi đâu? Dương Gian hỏi. Hắn không nghĩ tới ruột áo liệm thất lạc lại là một cách như vậy nguyên nhân. Bởi vì thiếu tiền cho nên bán đi y phục. Bán cho nhà kia ruột gì tiệm bán quần áo. Bất quá cái kia tiệm bán quần áo cũng thật là lòng dạ hiểm độc. Hồi thu giá cả mới 10 đồng tiền. Kết quả bán cho Dương Gian lại là muốn 17 đồng tiền. Trực tiếp buôn bán lời 7 đồng tiền chênh lệch giá. Vương San San nói. Ta dùng còn lại 7 khối tiền đi một cửa tiệm khác trải mua một bí mật. Bí mật gì? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Để cho vong hồn thoát ly đường cái. Trở lại hiện thực. Sống lại bí mật. Vương San San nói. Dương Gian nói ra. Vong hồn không có biện pháp ly khai đường cái. Bất kỳ cái gì nỗ lực mang đi vong hồn người đều sẽ gặp bất hạnh. Điểm này trước đó cái kia Tiêu Dương đã thử qua. Cùng ta cùng đi đến Lưu Kỳ cũng nếm thử qua. Cái trước đã chết. Cái sau cũng thiếu chút nữa chết. May mà ta xuất hiện kịp lúc. Cứu Lưu Kỳ. Mà hai người bọn họ đều là không sai người ngự dược. Ta biết. Cái kia Tiêu Dương cùng ta nói rồi mang đi vong hồn hung hiểm. Cho nên ta mới có thể muốn. Nếu như ta trên đường cách gặp được ngươi vong hồn. Nên như vậy đem ngươi mang về. Vương San San nói ra. Ta tìm không được biện pháp tốt. Thế nhưng Bạch Thủy trấn cửa tiệm kia trải lại có biện pháp. Mà biện pháp này cần dùng đến 7 nguyên ruột tiền. Trong tay ta không có ruột tiền chỉ có thể dùng một cách như vậy biện pháp. Đem ruột đồng y phục trên người bán đi. Cầm đến tiền sau đó. Ta hoa 7 khối tiền mua phương pháp. Mà phương pháp này rất đơn giản. Chỉ cần người sống dùng tóc mện thành một sợi dây thừng. Chói chặt vong hồn. Nắm lấy vong hồn đi tới. May mắn tóc của ta còn dài đủ. Vương San San nói sờ sờ mái tóc dài của mình. Tại tóc dài ở giữa. Lộ ra hai cây đã sớm mện tốt bím tóc. Cái kia bím tóc không tính to. Nhưng cũng đầy đủ dùng. Mang đi vong hồn phương pháp lại là dùng tóc. Dương Gian ngẫm nghĩ một chút. Lập tức minh bạch đi qua. Vong hồn là cần cùng người sống có tiếp xúc mới sẽ cùng theo người sống đi. Cho nên trực tiếp nhất phương pháp chính là dắt tay. Thế nhưng dắt tay lại đưa tới cực kỳ đáng sợ hung hiểm. Nếu như đổi lại là tóc lời nói. Cũng có thể thỏa mãn tiếp xúc người sống điều kiện. Thế nhưng dùng tóc nắm lấy vong hồn liền sẽ không gặp phải hung hiểm sao? Dương Gian mang theo mấy phần hồ nghi. Vương San San tiếp tục trả lời nói. Kỳ thực dùng tóc trói chặt vong hồn cũng gặp được nguy hiểm. Thế nhưng loại phương pháp này lại có thể đem gặp phải nguy hiểm đại phúc độ rơi chậm lại. Thì ra là thế. Bất quá trước đó Lưu Kỳ cũng đã đoán. Người bình thường mang theo vong hồn ly khai gặp hung hiểm sẽ càng nhỏ một chút. Nếu như ngươi dùng trói tóc biện pháp như thế, lại tăng thêm ngươi người bình thường thân phận, nói không chừng thật có thể thành công. Dương Gian gật đầu, không nghĩ tới hai người một phen nói chuyện với nhau. Xác minh, đang bị nhốt ở cái thế giới này thời điểm thế mà tìm được một cái có thể sống lại Bạch Thủy trấn bên trong vong hồn biện pháp. Mặc dù không biết biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng ít ra là trước mắt suy luận ra một cái kết quả tốt nhất. Lúc này, quả nhiên như Vương San San nói giống nhau. Mới vừa mặc xong quần áo không lâu sau đó ruột đồng. Bởi vì Dương Gian mệnh lệnh đã đến giờ. tuyệt đồng nào đó loại bản năng chiếm bên trên phong. Y phục trên người lại bị nó xé tháo ra, lộ ra cái kia đạm thanh sắc, âm u đầy tử khí làn ra. Dương Gian nhìn thấy không dùng cũng lười quản. Dù sao cái này cũng không là chuyện trọng yếu gì, chỉ là một bộ y phục mà lấy. Chờ rời đi nơi này sau đó để cho ruột đồng xuyên hồi ruột áo liệm là được. Mà trước mắt, như thế nào thoát khốn rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất. Ra người giấy lúc này đã yên lặng xuống dưới. Cái kia một nhóm màu đen vặn vẹo chữ viết vẫn không có tiêu thất. Tựa hồ đang nhắc nhở Dương Gian. 6 giờ tối vô cùng lại phải chết. Ngươi có thể còn sống thời gian đã không nhiều lắm. Kỳ thực biết được tử vong tin tức Dương Gian cũng không lo lắng. Hắn chân chính để ý là, nếu như mình thật phải chết lời nói, đến cùng sẽ lấy một cái phương thức gì chết ở chỗ này. Nếu như có thể thông qua ra người giấy biết tử vong quá trình, như vậy Dương Gian liền có thể thay đổi cái này tất cả. Nhưng là rất rõ lộ ra người giấy không lộ ra quá trình này, để cho Dương Gian lấy được không lấy được tin tức trọng yếu. Nếu như tại 6 điểm trước đó chúng ta tìm không được phương pháp rời đi nơi này, chúng ta đánh giá thật sự có khả năng phải chết ở chỗ này. Dương Gian mở miệng nói. Vương San San mặc dù một bộ lãnh đạm dáng vẻ, thế nhưng trong mắt nàng lại hết sức hổ thẹn. Lần này là ta làm phiền hà ngươi. Nếu như không phải là vì tìm ta, ngươi cũng sẽ không đi tới nơi này. Dương Gian nói ra. Không trách ngươi. Hết thảy linh dị đều là có nguy hiểm. Ra người giấy chỉ là chờ đến một cái cơ hội mà lấy. Mà ngươi bất quá là không có ngăn cản được ra người giấy mê hoặc. Trên thực tế không chỉ là ngươi. Ta tại nào đó chút thời gian cũng không thể không nghe tin ra người giấy. Hơn nữa chuyện này đã xảy ra. Không cần thiết quấn quyết. Hiện tại vẫn là hảo hảo nghĩ một lần có biện pháp nào có thể rời đi đi. Hắn vẫn ở chỗ cũ suy nghĩ. Vẫn như trước không có đầu mối. Thiếu khuyết tin tức trọng yếu chèo trống. Lại tăng thêm thời gian quá ngắn. Không có biện pháp đi tốn thời gian điều tra cùng giải cách này 3 năm trước đây thế giới. Đưa tới Dương Gian bây giờ không có một thân lực lượng cũng không có chỗ có thể dùng. Hơn nữa hắn để một thời gian lúc đến nơi này trực tiếp vận dụng mở lại. Kết quả cũng không có biện pháp thoát ly. Cái này cho thấy muốn phải rời đi nơi này đích thật là một kiện chuyện rất khó. Chờ một chút. Chợt Dương Gian nhìn trong tay ra người giấy nghĩ tới cái gì. Có ý định gì rồi? Vương San San hỏi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Trong tay chúng ta cái này tấm ra người giấy là từ bên ngoài mang tới đây. Không quản nơi này có phải là thật 3 năm trước đây. Chí ít từ ta trước đó điều tra bên trong có thể được biết. Không quản là lệ dược vẫn là linh dị vật phẩm. Trong hiện thực có. Nơi đây cũng có. Nói cách khác ở trên cái thế giới này còn có một tấm da người giấy. Cái này tấm da người giấy tất nhiên không nguyện ý phối hợp lời nói. Như vậy mặt khác một tấm da người giấy khả năng liền không nhất định. Vương San San con mắt hơi hơi sáng ngời. Ngươi nói đúng. Đây là một cái biện pháp. Biết đâu mặt khác một tấm da người giấy sẽ nguyện ý đem phương pháp rời đi nơi này tiết lộ cho chúng ta. Trừ da người giấy ở ngoài. Nơi đây còn có dược thụ. Bất quá dược thụ có thể làm là bị tuyển. Dương Gian nói. Có thể muốn đi chỗ nào tìm cái kia tấm da người giấy đâu? Vương San San hỏi. Dương Gian lập tức nói. Đi thất trung. Phương Kính. Vương San San lúc này ý thức được Dương Gian là muốn đi tìm ai. Làm là thất trung dù gõ cửa sự kiện trải qua người. Vương San San đương nhiên minh bạch. Ra người giấy để nhất đảm nhiệm chủ nhân không phải Dương Gian. Mà là ban đầu bạn học cùng lớp Phương Kính. Mặc dù bây giờ gõ cửa dù sự kiện không có phát sinh. Thế nhưng khó bảo không cho phép Phương Kính đã lấy được ra người giấy. Coi như là không có lấy đến. Hắn trên thân khẳng định cũng có đầu mối. Rất nhanh. Hắn cùng Vương San San vận dụng dược vực trực tiếp liền xuất hiện ở thất trung giáo học lâu bên trong. Quen thuộc giáo học lâu tỉnh lại Dương Gian cùng Vương San San trí nhớ trước kia. Dương Gian không có trực tiếp xuất hiện trong phòng học. Miễn cho gây nên để ý. mà là xuất hiện ở trong hành lang. Thời gian này Điểm còn đang đi học, cho nên trong hành lang không có khả năng có người. Hắn cùng Vương San San đi lên nửa tầng đi tới phòng học cửa. Xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy một vị lão sư chính trên bục giảng giảng bài. Tuyệt đại bộ phận học sinh đều đang nghiêm túc nghe. Chỉ có cực kỳ cá biệt mấy cái ré vào hàng cuối cùng cái bàn bên trên ngủ nướng. Dương Gian nhìn vậy lão sư một mắt. Tuyệt ảnh không chút do dự xâm lấn. Trực tiếp sửa chữa vị lão sư này ký ức. Làm xong cái này tất cả sau đó, Dương Gian cùng Vương San San mới đẩy cửa mà vào đi vào phòng học. Hai người đột nhiên đến hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Là Dương Gian cùng Vương San San. Bọn họ làm sao lúc này mới đến? Các ngươi có hay không cảm thấy Dương Gian cái này ra hỏa biến đẹp trai rất nhiều? Khí chất không đồng dạng. Ngươi mù mắt à? Vương San San mới lại trở nên đẹp. Da kia vừa trắng vừa mềm. Thật làm cho người ước ao. Giảng bài lão sư lúc này nói. Lão sư có chuyện tạm thời. Bài học hôm nay liền nói đến nơi đây. Còn lại thời gian mọi người tự học. Dương Gian cùng Vương San San các ngươi trở lại chỗ ngồi a. Lần sau đừng đến trễ nữa. Nói xong, vị lão sư này liền đi ra phòng học. Đem nơi đây sao cho Dương Gian. Những học sinh khác cũng thành thói quen. Bắt đầu tự giác ôn tập lên. Nhưng mà Dương Gian cùng Vương San San tới nơi này cũng không phải là đi học. Hắn nhìn chằm chằm bàn học trước đang ngồi Phương Kính. Lúc này sải bước đi quá khứ. Dương Gian. Phương Kính nhìn thấy Dương Gian thẳng đến tới mình không khỏi sợ run một lần. Thế nhưng sau một khắc, Dương Gian nhưng là xòe bàn tay ra bóp cổ của hắn một cái. Chính mình dễ dàng đem từ ghế ngồi dơ lên lên. Không có bất kỳ lời thừa. Tưởng ảnh xâm lấn. Trực tiếp đánh cắp ký ức. Ta dựa vào. Dương Gian đã xấu như vậy rồi hả? Đơn tay bắt người dơ lên tới rồi. Phương Kính cái này ra hỏa chuyện gì xảy ra? Có phải hay không chọc tới Dương Gian rồi? Hắn chẳng lẽ không biết Dương Gian là chúng ta ban có tiếng có thể đánh sao? Ngồi cách đó không xa Triệu Lỗi kinh hô thành tiếng. Sẽ đánh giá có ít lời gì? Công trường mang cuộc gạch nhiều hai khối sao? Hắn thành tích cuộc thi lần nào không phải đội sổ. Lần này cao khảo hắn khẳng định xong đời. Xong không xong đời ta không biết. Ta cảm thấy lần này Phương Kính phải xong đời. Tiếng nghị luận bên trong. Dương Gian chính đang nhanh chóng đánh cắp Phương Kính ký ức. Mà Phương Kính lúc này con mắt biến thành màu đen. Cả người như là cứng lại ở giữa không trung bên trong. Vẫn không nhúc nhích. Dương Gian. Ngươi làm cái gì? Lại đánh nhau. Vội vàng đem Phương Kính để xuống. Có nghe hay không? Có cái nữ học sinh lớn tiếng quát lớn. Sau đó nhanh chóng đi tới nỗ lực ngăn cản Dương Gian. Nàng hình như là gọi Tô Lôi. Thành tích học tập rất tốt. Dáng dấp vừa đẹp. Vẫn là ban ủy. Thế nhưng Tô Lôi mới vừa đi tới đã bị Vương San San ngăn cản. Ngươi nhất tốt đừng xen vào việc của người khác. Ta và Dương Gian chỉ tìm Phương Kính một người. Cùng những người khác không có quan hệ. Tô Lôi mở to hai mắt nhìn nàng. Tựa hồ thật không ngờ Vương San San thế mà cùng Dương Gian quan hệ tốt như vậy. Lúc này cư nhiên như thế che chở hắn. Kính báo tin tức. Dương Gian cùng Vương San San quan hệ tựa hồ rất không bình thường. Bọn họ có phải là yêu hay không? Rất nhiều xem náo nhiệt không chê lớn chuyện bạn học kêu lên. Tô Lôi. Đừng sợ nàng. Ta ủng hộ ngươi. Cũng có bạn học trai vỗ vỗ lồng ngực. Biểu thị mình là đứng tại nàng bên kia. Tô Lôi tính cái gì? Cũng muốn quản thật nam nhân. Để cho Miêu Tiểu Thiện tới quản còn tạm được. Một cái cực kỳ thanh âm phách lối vang lên. Không biết lúc nào. Ngủ Trương Vĩ đã tỉnh. Hắn hiện tại đứng ở cái ghế bên trên. Giận quát người khác. Một cái Phương Kính mà thôi. Đánh thì đánh rồi. Ta sớm cứ nhìn ra hỏa khó chịu. Đã sớm muốn tan học thời điểm chắn hắn. Dương Gian. Ngươi cứ việc động thủ. Tiền thuốc men ta đền. Trương Vĩ. Ngươi đủ rồi. Ngại sự tình huyên náo còn chưa đủ lớn sao? Cũng có bạn học bắt đầu ngăn cản lên. Thực sự là tranh cãi ầm ĩ a. Dương Gian sắc mặt bình thản, ánh mắt lạnh lùng, tiện tay đem phương kính vứt xuống một bên. Phương kính ngã ở trên mặt đất, toàn thân đau đớn. Thế nhưng hắn ngẩng đầu lên một khắc này trong mắt lại tràn đầy sợ hãi. Nhìn thấy Dương Gian như là nhìn thấy ruột giống nhau. Ngươi đối với ta làm cái gì? Dương Gian không trả lời. Chỉ là hỏi một vấn đề. Một cộng một bằng mấy? Ba. Phương Kính không cần nghĩ ngợi trả lời. Sau đó hắn giải ra ngay tại chỗ. Như là thất thần giống nhau. Ra người giấy. Tìm được. Dương Gian không tiếp tục để ý Phương Kính. Mà là từ trong trí nhớ của hắn tìm được người rồi giấy dai manh mối. Thế nhưng ra người giấy không ở Phương Kính trên thân. Mà là tại trong nhà hắn. Chỉ là lúc này Phương Kính còn chưa phát hiện ra người giấy ruột gì. Khủng bố sống lại 171. Chương 1331 không ngừng xuất hiện tin qua đời. Ăn cắp Phương Kính ký ức. Dương vẫn biết toàn bộ. Chiếm được cái này 3 năm trước đây thế giới ra người giấy vị trí. Lúc này hắn liền mang theo Vương San San chuẩn bị rời đi. Dương vẫn. Ngươi không lên lớp rồi. Trương Vĩ Cấp vội vàng nói. Muốn chạy trốn giờ học cũng mang ta một cái a. Đừng đem ta cho mang bên dưới. Nói xong hắn cũng đuổi theo. Ta phải xử lý một ít chuyện riêng không phải đi chơi. Ngươi chính là đàng hoàng đợi trên trong phòng học giờ học đi. Dương vẫn vừa nói. Vừa đi ra phòng học. Đừng lạnh lùng như vậy nha. Trương Vĩ mặt dày đi theo. Thế nhưng hắn mới vừa đi ra phòng học cửa thời điểm. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Phòng học bên ngoài. Dương vẫn cùng Vương San San thân ảnh của hai người đã biến mất không thấy. Trong hành lang trống rỗng không có bất kỳ ai. Dùng đi nhanh như vậy sao? Trương Vĩ lẩm bẩm lên. Hoàn toàn thất vọng. Chỉ có thể phản hồi hồi giáo phòng. Mà giờ khắc này bên trong phòng học những bạn học khác đều đang điên cuồng nghị luận vừa rồi sự tình. Bất quá cái này hết thảy đều cùng Dương Gian không có quan hệ. 3 năm trước đây bạn học mặc dù nhìn quen mắt. Thế nhưng ở trong mắt Dương vẫn đều là một phần không thể nào trọng yếu hồi ức. Hắn sẽ không lưu lại nơi này lãng phí thời gian cùng bạn học ôn chuyện. Hoàn thành mục đích của chính mình sau đó liền lập tức ly khai. Mà ly khai thất trung sau Dương Gian cùng Vương San San lại đi tới Đại Xương thành phố một chỗ bên trong tiểu khu. Rất nhanh. Dương Gian vận dụng dược vực. Đi tới trong đó một tòa nhà các gia đình bên trong. Lúc này gian phòng trong không có một bóng người. Phương Kính phủ mẫu lúc này cần phải đều ở đây đi làm cũng không có ở nhà bên trong. Cái này cũng là một chuyện tốt. Tỉnh một ít chuyện phiền phức. Ra người giấy tại Phương Kính trong nhà sao? Vương San San tùy ý quét nhìn thoáng qua. Ánh mắt dừng lại ở một chỗ sách trên giá. Cái này sách trên giá bày đầy các loại các dạng sách. Đều là danh gia tác phẩm đồ sộ. Lịch sử văn học các loại. Thậm chí còn có không ít có chút năm tháng lão thư. Nhìn ra gia đình này chủ nhân ra đọc sách. Cũng tương đối mưu cầu danh lợi thu thập các loại các dạng thư tịch. Vương San San cảm giác tương đối nhạy cảm. Hiển nhiên gian phòng này có thể để đặt ra người giấy cũng chỉ có cái này sách đỡ. Cần phải là tại đây sách trên giá đi. Vương San San chậm rãi mở miệng nói. Dương Gian gật đầu. Không sai. Ra người giấy liền ẩn nấp ở cái này sách trên giá. Nói hắn đi về phía trước mấy bước. Sau đó dược nhãn tùy ý đảo qua. Cuối cùng từ sách trên giá lấy xuống một quyển sách thật dày. Quyển sách này tự thể là phồn thể. Có chút năm tháng. Như là dân quốc thời kỳ phát được. Nguyên chủ nhân sưu tầm bảo vệ tương đối tốt. Không có gì không trọn vẹn địa phương. Nhưng mà sau một khắc. Dương Gian trong tay quyển sách này bắt đầu nhanh chóng oxy hóa phát nứt. Cuối cùng biến thành mảnh vỡ tuôn rơi xuống. Thật dày một quyển sách rất nhanh liền ở trong tay tiêu tán. Cuối cùng chỉ còn lại có một tờ màu nâu đen vàng ố giấy chương còn tồn tại. Không có có nhận đến linh dị lực lượng ảnh hưởng như trước bảo tồn xong tốt. Ra người giấy. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, tìm được một chương cùng trong tay mình giống nhau như đúc ra người giấy. Xem ra tất cả cũng rất thuận lợi. Vương San San nói. Dương Gian nói. Ở cái thế giới này có thể ngăn lại đồ vật đã không nhiều lắm. Bất quá ta thật tò mò. Một cái linh dị xây dựng ra tới 3 năm trước đây thế giới lại có thể hoàn mỹ phục khắc tất cả. Ở chỗ này thời gian càng lâu ta liền càng phát hoài nghi nơi đây có thể là một cái thế giới chân thật. Cũng không giả tạo. Ta cũng là loại cảm giác này. Vương San San gật đầu. Chính mình cũng có trải nghiệm. Cho nên càng như vậy liền càng dễ dàng trầm mê trong quá khứ trong thế giới không nguyện ý tỉnh lại. Bởi vì bọn họ thật không tìm ra được thế giới này có cái gì giả tạo địa phương. Dương vẫn lúc này cầm 3 năm trước đây ra người giấy lặng lặng cùng đợi. Âm lãnh ra người bị nâng ở bàn tay không có bất kỳ gì thường. Tất cả tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Để cho người không khỏi hoài nghi cái này tấm ra người giấy rốt cuộc là có phải hay không thật hữu dụng. Xuất hiện. Tại an tính đợi sau một lát. Dương Gian ánh mắt chút ngưng. Trong tay hắn cái này trương 3 năm trước đây ra người giấy phảng phất ngủ say hồi lâu bị tỉnh lại giống nhau. Phía trên bắt đầu hiện ra màu đen vặn vẹo chữ viết. Những chữ viết này ngay từ đầu chi chít không thành hình. Căn bản không nhìn ra phía trên là nội dung gì. Thế nhưng rất nhanh những chữ viết này tiếp tục vặn vẹo biến hình. Dần dần biến thành chữ phồn thể. Liền cùng trước đó trong sách vở chữ viết giống nhau. Nhưng rất nhanh chữ phồn thể cũng bắt đầu tiêu thất một bộ phận. Cuối cùng biến thành để cho người quen thuộc chữ giản thể. Ta gọi. Dương Gian. Khi ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Ra người giấy vượt gì bắt đầu hiện ra. Quen thuộc chính mình xuất hiện lần nữa ở tại trước mắt tin tức không có. Dương Gian nỗ lực kế luật nhìn tiếp. Lại phát hiện câu đầu tiên chữ viết phía sau những thứ khác vặn vẹo chữ viết đều ở đây tin tốt biến mất. Cũng không có tin tức mới đi ra. Lẽ nào cùng trong tay chúng ta cái kia tấm ra người giấy giống nhau cũng cử tuyệt cung cấp trợ giúp cho chúng ta. Vương San San hỏi. Không rõ ràng. Nhìn lại. Nếu như không dùng. Đồ chơi này liền tìm một chỗ chôn. Chôn cái mấy ngàn mét sâu. Cam đoan thì xa cũng không khả năng sẽ bị người phát hiện. Dương hỏi nói. Nhưng là của hắn câu này lời vừa mới vừa nói xong. Trong tay cái này trương 3 năm trước đây ra người giấy liền lập tức có chữ viết hiện lên. Ta ngoài ý muốn tới nơi này cái thế giới. Thế nhưng ta rất rõ ràng cái này không phải chân thực 3 năm trước đây thế giới. Đây là một cái nhìn giống như bình tĩnh trên thực tế lại tràn đầy khu hiểm thế giới ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại trước 6 giờ tối thoát ly nơi đây. Trở lại thuộc về ta thế giới ở giữa. Hiện tại là 11 giờ nữa. Ta còn lại thời gian đã không nhiều lắm. Ta nỗ lực truy tìm quá khứ trải qua. Tìm kiếm còn sống sót thế hệ trước người ngự duyệt. Hy vọng từ trong miệng bọn họ biết được phương pháp rời đi nơi này. 11 giờ 40 phân. Ta đi tới Thái Bình cổ trấn, mà ở nơi đó ta lãng phí một chút thời gian cũng không có tìm được ta câu trả lời mong muốn. 12 giờ vô cùng, ta đi hướng Song Bưu cục, nỗ lực tìm kiếm Duyệt Bưu cục người quản lý, nhưng mà ta tìm được cái kia gọi La Văn Tùng lão nhân, nhưng là lại gặp Trương Tiện Quang. Ta và hắn tại Duyệt Bưu cục bên trong đánh lớn xuất thủ. Nhưng là ta thật không ngờ La Văn Tùng lại có thể biết đứng tại Trương Tiện Quang bên kia liên thủ với hắn đối phó ta. Ta không có biện pháp chiến thắng hai người bọn họ liên thủ. Ta thất bại. Chết ở Duyệt Bưu cục. U, V, G, W, W, M. Dương Gian nhìn câu này lời nói sắc mặt biến thành động. Dựa theo ra người giấy dự đoán. Hắn nỗ lực từ dân nước lưu lại thế hệ trước người ngự duyệt trên thân tìm kiếm rời đi nơi này đáp án. Kết quả rất hiển nhiên. Tại Duyệt Bưu cục Dương Gian bị giết. Chết ở Trương Tiện Quang cùng La Văn Tùng hai người liên thủ bên dưới. Chính mình thế mà không phải là đối thủ của hai người kia. Dương vẫn trong lòng là hơi kinh ngạc. Dựa theo hắn tính ra. Mình bây giờ cần phải là có năng lực có thể đối kháng hai người kia. Không nghĩ tới thật liều mạng lên đến chính mình thế mà không phải đối thủ. Bị giết chết ở tại Duyệt Bưu cục bên trong. xem ra, cái kia La Văn Tùng không có chính mình hiểu biết đơn giản như vậy. Còn sống thời điểm La Văn Tùng so sau khi chết kinh khủng hơn. Đương nhiên, cũng không bài trừ đánh nhau địa điểm là ruột bưu cuộc bên trong lục cho nên. Tại ruột bưu cuộc bên trong đối phương dù sao cũng là chiếm giữ ưu thế. Tử vong tin tức xuất hiện. Ra người giấy bên trên chữ viết bắt đầu tiêu thất. Sau đó mới chính mình bắt đầu hiện hiện. Ta gọi Dương Gian. Làm ngươi thấy câu nói này thời điểm ta đã chết. Ngoài ý muốn trở lại 3 năm trước đây thế giới ta đang suy tư lấy như thế nào thoát ly nơi đây. Ta đã nếm thử tìm kiếm quá khứ thế hệ trước người ngự vượt trợ giúp. Thế nhưng rất đáng tiếc ta thất bại. Ta tuyệt đối không thể đi trước vượt mưu cục. Bằng không ta sẽ chết tại Trương Tiện Quang cùng La Văn Tùng hai người liên thủ bên dưới. Ta cải biến mạch suy nghĩ. Tại 12 giờ 20 phút thời điểm đi trước đổi bộ. Lấy gia nhập tổng bộ làm điều kiện. Ta gặp được Tần Lão. 3 năm trước đây Tần Lão còn tồn tại. Ta từ trong miệng hắn hỏi thoát ly cái thế giới này phương pháp. Nhưng mà Tần Lão cự tuyệt. Đồng thời yêu cầu ta lưu ở cái thế giới này. Cải biến cái thế giới này tương lai. Ta biết rõ cái này tất cả là không có khả năng. Bởi vì đến rồi 6 giờ tối ta đem tao ngộ trước nay chưa có khủng bố. Bị cự tuyệt sau ta nỗ lực ly khai tổng bộ tìm kiếm biện pháp khác. Nhưng mà ta thất bại. Ta bị Tần Lão vây ở tổng bộ. 6 giờ tối. Kinh khủng linh dị xuất hiện. 6 điểm vô cùng. Ta chết lại là tử vong tin tức xuất hiện. Lần này Dương Gian không có chết tại ruột bưu cục. Cũng không có chết ở Tần Lão trong tay. Mà là bị Tần Lão cường hành vây ở tổng bộ. Không có biện pháp thoát khốn. Cuối cùng đã đến giờ. Chỉ có thể nuốt hận mà chết. Tiếp tục. Dương vẫn sắc mặt khó coi. Nhìn chằm chằm ra người giấy. Hy vọng cái này Trương mới ra người giấy có thể cho mình dự đoán ra một con đường sống đi ra. Cái này Trương mới ra người giấy xứng vô cùng hợp Dương vẫn. Tựa hồ muốn thành lập lúc ban đầu tín nhiệm. Cho nên đang không ngừng trợ giúp Dương vẫn dự đoán tương lai tất cả. Cũng không có giả chết yên lặng. Có lẽ nó cũng lo lắng bị Dương Gian vùi sâu vào dưới đất. Vĩnh viễn không thấy thiên nhật. Khủng bố sống lại 171. Chương 1332 tàn khốc phương pháp. Thời gian từng giờ trôi qua. Dương vẫn mặc dù rất thuận lợi chiếm được thứ hai tấm da người giấy. Thế nhưng bị vây ở 3 năm trước đây trong thế giới hắn cũng không có như vậy mà đơn giản tìm được phương pháp rời đi nơi này. Thậm chí mấy lần đều dự đoán tử vong. Đưa hắn một đầu con đường ngạnh sinh sinh lấp kín. Mỗi lần dự đoán đều sống không quá 6 điểm vô cùng. Điều này nói rõ 6 điểm sau đó đợi ở trên cái thế giới này người là chắc chắn phải chết. Muốn còn sống liền nhất định phải tại 6 điểm trước đó tìm được biện pháp rời đi nơi này. Nhưng đoán trước kết quả bên trong. Mỗi một lần ta nỗ lực lợi dụng tự thân kinh nghiệm đi tìm kiếm cái thế giới này trợ giúp lúc đều sẽ cuối cùng đều là thất bại. Dương vẫn thần sắc lãnh đạm nói. Ngươi nghĩ ra cái gì? Một bên Vương San San hỏi. Không tính là đặc biệt gì ý tưởng. Chỉ là ta hoài nghi muốn thoát ly nơi đây điều kiện tiên quyết là không thể nỗ lực tìm kiếm những người khác trợ giúp. Cái thế giới này người có lẽ tồn tại vấn đề. Đối với chúng ta tựa hồ có một loại không nói rõ ràng địch ý. Hơn nữa càng là cường đại người ngự dụ loại này địch ý liền càng cường. Dựa theo tình huống bình thường. Tổng bộ tấu luôn tuyệt đối sẽ không đối với ta đồng thủ. Hắn cùng phụ thân ta có qua dây dưa. Bao nhiêu là nói điểm tình cảm. Nhưng là tại ra người giấy phỏng đoán bên trong ta lại bị hắn cường hành lưu tại tổng bộ. Đồng thời ngạnh sinh sinh đem ta nhốt vào 6 giờ tối. Để cho ta chết ở nơi này. Vương Ban San cúi đầu suy nghĩ nói. Ngươi vừa nói như vậy ta đến là nhớ tới tới rồi. Trước đó tại thất trung thời điểm rất nhiều bạn học đều đối với ta thái độ rất không hữu hảo. Phần lớn người đều hướng về kia đồng tô lôi. Mà trên thực tế ta đang đi học lúc đó mà ta so nàng được hoan nghênh hơn một ít. Bất quá Trương Vĩ vẫn là trước sau như một như cũ. Dương Gian nói ra. Đó là bởi vì có một số việc không có dính dấp đến hắn trên người. cho nên không có biện pháp định nghĩa. Nhưng ta suy đoán cần phải không sai được. Có thể là đối với chúng ta như vậy ly khai thế giới này cũng không có bất kỳ trợ giúp nào a. Vương San San nói. Ngươi sai rồi. Ý thức được điểm ấy sau đó đây mới là phá cuộc bắt đầu. Giả thiết cái thế giới này người xuất hiện vấn đề. Như vậy cái thế giới này vật sẽ không cũng xảy ra vấn đề đâu. Trong tay chúng ta cái này thứ hai tấm da người giấy có lẽ là tại trợ giúp chúng ta. Nhưng là lại so ban đầu da người giấy mang có càng lớn địch ý. Mời da người giấy bên trên phỏng đoán cũng có thể là đang tiêu hao chúng ta thời gian mà lấy. Để cho chúng ta đem hy vọng ký thác tại cái này đồ vật trên thân. Do đó bỏ qua có thể thoát khốn phương pháp. Giả thiết suy đoán của ta là thật lời nói. Như vậy phương pháp rời đi nơi này chính là cùng thời gian có quan hệ. Cũng hoặc là nói. Thoát khốn phương pháp cần thời gian. Hơn nữa còn là càng dài càng tốt. Bằng không liền không thể thành công. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn bắt đầu đang nhanh chóng suy nghĩ lên. Chủ động. Tới chợt. Hắn giọng nói biến đổi. Lập tức hạ mệnh lệnh. Lúc này. Một người không có mặc quần áo. Làn da hiện ra nhạt màu xanh nhạt âm lãnh tiểu hài tử không biết từ chỗ nào đột ngột chạy ra. Chủ động xuất hiện ở Dương Vấn trước mặt. Hơi hơi ngoẹo đầu. Mở to cái kia màu đỏ nhạt đồng tử nhìn hắn. Dương Gian nhìn một chút trong tay cái này trương 3 năm trước đây ra người giấy. Sau đó không chút do dự ném cho Phượng Đồng. Ăn nó đi. Ngươi đây là. Vương San San hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Dương Gian nói ra. Tất nhiên người của thế giới này giấy dai biết tất cả. Mà lại đối với chúng ta ôm một loại cấp độ sâu địch ý. Lại không bị khống chế. Cái kia không nếu như để cho Phượng Đồng ăn nó đi. Ruột đồng có ruột chết đói năng lực. Ăn đi bất luận cái gì một con ruột đều sẽ bị coi là liều mạng đồ hấp thu. Nói cách khác. Chỉ cần ruột đồng ăn ra người giấy nó liền có ra người giấy linh dị. Trở thành một chương đứng tại chúng ta bên này ra người giấy. Bất quá làm như vậy có nguy hiểm. Biết được hết thảy ra người giấy bị ruột đồng ăn tươi sau đó ta rất lo lắng sẽ giúp ruột đồng mở ra trí tuệ. Một cách thông minh có trí khôn. Lại có thể dùng ruột chết đói đặc tính ruột đồng quá nguy hiểm. Rất dễ dàng không khống chế được. Cái này không phù hợp yêu cầu của ta. Thế nhưng ở trên cái thế giới này liền không có quan hệ. Ta tin tưởng. Cái thế giới này linh dị chỉ tồn tại ở thế giới này. Một khi thoát khỏi nơi đây hết thảy đều sẽ tiêu thất. Ném ra ra người giấy lúc này phảng phất đang làm sao cùng chống lại giống nhau. Rõ ràng Dương vẫn nắm giữ lực đạo cùng phương hướng. Kết quả ném ra ngoài sau khi lại lấy một cái không hợp lý phương thức ở giữa không trung quẹo cua một cái. Phiêu phiêu đáng đáng hướng phía ngoài cửa sổ bay đi. Hiển nhiên nó là muốn chạy khỏi nơi này. Không muốn bị vượt đồng sống sờ sờ ăn tươi. Vô dụng giấy rua. Dương Gian vượt nhãn mở ra. Vượt vực mang đắp. Vượt đồng lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Nó có ruột nhãn một ít đặc tính. Có thể tại Dương Gian ruột vực trong tự do lui tới. Sau một khắc. Ruột đồng liền ra hiện ở giữa không trung. Sau đó Dương biến thành màu đen mà lại khoa trương miệng một khẩu đem phiêu đãng ở giữa không trung ra người giấy cho nuốt xuống. Liền nghiền ngấm cũng không cần cũng đã rơi vào rồi trong bụng. Người của thế giới này giấy dai vừa mới khôi phục. Hiện ra ruột dị. Còn chưa kịp lắc lư Dương Gian cũng đã trở thành thức ăn. Ruột đồng lúc này cách bụng hơi hơi gồ lên. Như là ăn no giống nhau. Sau đó có ruột chết đói đặc tính ruột đồng bắt đầu hiện ra cái kia tiềm lực khủng bố. Toàn tâm toàn ý cách bụng bắt đầu nhanh chóng làm vết xuống dưới. Cái kia trương bị nuốt xuống ra người giấy đang bị nhanh chóng tiêu hóa. Trở thành ruột đồng thân thể một bộ phận. Ruột đồng lúc này xứng sờ tại nguyên chỗ. Như là lâm vào tính mịt giống nhau. Thế nhưng nó màu da chính đang phát sinh biến hóa. Trên thân cái kia nhàn nhạt thanh hắc chính đang nhanh chóng tiêu thất. Lấy chính là một loại tái nhợt phúc sắc. Loại này màu da cùng người sống càng phát ra đến gần. Không còn như là một cái chết anh. Ruột chết đói có thể đem ăn hết lệ ruột một ít đặc thù trên thân hiện ra. Điểm ấy chẳng có gì lạ. Nó thành công. Dương hỏi nói. Đón đến được thử một lần ruột đồng có hay không có ra người giấy cái kia phỏng đoán tương lai đặc tính. Giữa lúc hắn muốn hạ mệnh lệnh thời điểm, chợt cửa lớn chung cửa vang lên. U, V, G, W, W, M. Dương gian cảnh sát một mắt, lại nhìn gặp đứng ngoài cửa hai cái bảo an bảo an. Chúng ta được đổi một cái yên lặng điểm địa phương, miễn cho có người sẽ đến quấy rầy chúng ta. Hắn không có tiếp tục đợi tại Phương Kính trong nhà, mà là mang theo Vương San San cùng Dược Đồng lập tức ly khai. Dương gian đi tới nơi này thành thị một cái vắng vẻ bên trong công viên. Công viên phủ cận có rất ít người ở lại. Bình thường bên trong công viên không có một bóng người. Chỉ có ngẫu nhiên cuối tuần thời điểm mới có người lần nữa đi dạo. Nói cho ta, ly khai cái thế giới này phương pháp rốt cuộc là cái gì? Hắn nhìn chằm chằm Dược Đồng, hỏi thăm tới tới. Dược Đồng như trước sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ. Thế nhưng cặp kia màu đỏ nhạt dường gì trong ánh mắt lại xuất hiện mấy vệt linh động. Không còn như vậy chết lặng dường gì. Phảng phất nó đang suy tư. Quả nhiên, tuyệt đồng đến cùng vẫn là xảy ra vấn đề sao? Dương vẫn dường nhãn lập tức đóng cửa. Trong tay cầm chặt phát sách dài thương. Bất kỳ gì thường hắn đều sẽ không chút do dự dùng khởi tài đinh trực tiếp đem dường đồng đóng đinh. Đây không phải là nhân từ nương tay thời điểm. Lo lắng nhất kết quả tựa hồ cũng không có phát sinh. Rất nhanh, Dược Đồng hành động lên. Nó chân trần nha, lập tức chạy chậm lấy đi tới công viên phủ cận một khối đất cát bên trên. Tiếp lấy nhặt lên bên cạnh một cái nhánh cây, sau đó nhanh chóng ở trên mặt đất viết cái gì. Chữ viết của nó rất khó nhìn, vặn vẹo biến hình. Nhận ra còn thật có chút không dễ dàng. Loại này chữ viết cực kỳ giống ra người giấy bên trên chữ viết. Bất quá rất hiển nhiên, Tuyệt Đồng tại viết tin tức trọng yếu. Dương gian đứng ở bên cạnh chăm chú nhìn. Thế nhưng cái này viết là nội dung gì hoàn toàn không nhìn ra. Bởi vì cái này Tuyệt Đồng viết bút họa là nhiễu loạn. Nơi đây đưa ngang một cái, nơi đó tung ra một cái. Chỉ có chờ đến không sai biệt lắm viết cho tới khi nào xong thôi mới có thể khâu ra một câu hoàn chỉnh tới. Dương gian không vội. Hiện tại thời gian còn rất sớm, mới 12 giờ chưa. Hắn còn có ước chừng thời gian 6 tiếng. Câu nói này dù là lại như thế nào viết cũng không khả năng viết bên trên mấy cái giờ đồng hồ. Có thể vừa lúc đó, chợt, một hồi tiếng oanh minh vang lên. Một giá dân sự phi cơ trực thăng từ Đại Xương thành phố phương hướng bay tới. U, V, G, W, W, M. Dương gian dơ lên ánh mắt nhìn. Máy bay bên trên xuất hiện thân ảnh của hai người. Một cái Chu Chính. Một cái khác người lại là Triệu Khai Minh. Phi cơ trực thăng rơi chậm lại. Cuồng phong cuốn sạch. Tựa hồ muốn đem mặt đất chữ viết thổi tan. Dương gian cảnh sát một mắt. Trực tiếp vượt vực bao trùm. Không cho trận này sấy khô quấy nhiễu Dược Đồng viết chữ. Rất nhanh. Đợi được phi cơ trực thăng hạ thấp một cách đầy đủ độ cao thời điểm. Đã thấy Chu Chính cùng Triệu Khai Minh hai người từ phi cơ trực thăng bên trên nhảy xuống tới. Hai người rơi xuống đất liền biểu tình nghiêm túc lớn bước hướng phía Dương vẫn đi tới. Vì sao ta ở chỗ này các ngươi đều có thể tinh chuẩn xí nghiệp mà lại kịp thời tìm được vị trí của ta? Dương vẫn sắc mặt lạnh lùng. Chu Chính nhưng là đảm nhiệm quát một tiếng nói. Dương Vấn. Ngươi quá phận. Tổng bộ bên kia nói một chút cũng không có sai. Ngươi là cực kỳ nguy hiểm tồn tại. Lúc nào cũng có thể mang đến thương vong. Không nghĩ tới thân ngươi là người ngự dược vậy mà xông vào trong đó. Xuống tay với bạn học của mình. Liền lúc trước. Ngươi vì bạn học kia Phương Kính bởi vì duyên cớ của ngươi đã tử vong. Hắn là bị linh dị lực lượng giết chết. Ngươi cũng đừng nói chuyện này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ. Dương vẫn chết rồi. Một bên Vương San San sưởng sốt một lần. Điều đó không có khả năng. Linh dị sẽ không giết chết hắn. Xuất phát từ đối với linh dị tín nhiệm, Vương San San rất hàm hồ. Nếu như linh dị muốn giết Dương vẫn lúc đó ở trong phòng học thời điểm cũng đã động thủ. Mà không phải sau đó lại động thủ. Ngươi chẳng những giết Dương Vấn, còn đi Dương Vấn trong nhà tựa hồ cầm đi cái gì đồ vật. cho nên ta lại nguyên vẹn lý do tin tưởng ngươi đây là thấy hơi tiền nổi máu tham. Chu Chính nhìn chòng chọc vào Tiêu Ngôn nói, ta trước đó liền đã cảnh cáo ngươi, nơi này là ta quản hạt đại lữ thành phố, ta có thể cho ngươi gia nhập tổng bộ cơ hội, cũng có thể phối hợp ngươi tiến hành một chút hợp tác. Thế nhưng cái này điều kiện tiên quyết là ngươi muốn tuân thủ quy tắc, khắc chế từ thân phương kính lực lượng, tuyệt đối không thể hồ làm không là. Hiện tại xem ra, ngươi đã đi vào lạc lối. Một cái an toàn phân tử cần phải bị ước thúc cùng quản giáo. Tiêu Ngôn, ta biết ngươi khống chế phương kính lực lượng không giống đặc biệt, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đủ phối hợp một lần theo chúng ta trở về điều tra. Một bên Tiêu Ngôn hữu mặt lạnh nói. Vương San San nhìn hai cái này đột nhiên đến, lại đối với Linh Dị Ôm có địch ý hai người lập tức nhíu mày. Xem ra Linh Dị nói đúng, hắn ở cái thế giới này cũng không được hoan nghênh. Nhưng mà Linh Dị lại cười, khóe miệng nụ cười cũng không băng lãnh, ngược lại có mấy phần không rõ buồn khổ. Ta hiểu được, tại ta nhanh phải tìm được ly khai cái thế giới này phương pháp thời điểm, một loại đến từ chính cái thế giới này lực cản sẽ xuất hiện. Càng như vậy, ta liền càng phát ra khẳng định, đường của ta đối với, bất quá loại này lực cản hẳn là rất tiểu. Chí ít tại 6 điểm trước đó lực cản sẽ không như vậy lớn. Vì vậy tới chính là bọn ngươi, mà không phải trực tiếp tới Tần lão những lão quái vật này môn. Cho nên cho dù là phương kính cấu kiến mà thành thế giới cũng muốn làm trái thế giới vận chuyển quy củ, được hợp lý hóa. Nếu không cái thế giới này tồn tại sẽ xuất hiện vấn đề. Lúc này, ngồi chồm hổm trên đất cát viết ruộng đồng tại không có quấy nhiễu tình huống bên dưới đã không sai biệt lắm muốn đem mấu chốt tin tức liền hiện ra. Linh Dị, ta biết chính mình cùng ngươi có chênh lệch, thế nhưng ta vẫn như cũ sẽ ngăn cản ngươi. Chu Chính lúc này một bộ sống ra mệnh bộ dạng, hắn lớn bước tới gần, cái kia thân hình gầy gò bên trên, một cái không hợp lý bụng bự tải hơi hơi nhúc nhích lấy, một cái đứa bé sơ sinh đường nét trên cái bụng hiển hiện. Cái này hài nhi ruột gì mà lại tà tính, phảng phất đang tiếng sống dãy rùa muốn bể bụng mà ra. Sau một khắc, Chu Chính cái bụng lại xé mở một cái lỗ hồng, một cái màu xanh đen mảnh bàn tay nhỏ bé đột nhiên đưa ra, sau đó lại không ngừng kéo dài, hướng phía Tiêu Ngôn đưa tới. Hắn lại thừa nhận lệ ruột khôi phục phiêu lưu đối với Linh Dị đồng thủ. Một cái còn chưa khôi phục, trưởng thành ruột chết đói có thể không phải là đối thủ của ta. Linh Dị sắc mặt kịch liệt tùy ý cái kia ruột gì bàn tay cầm lấy chính mình. Hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Điểm ấy Tiêu Ngôn lực lượng không có biện pháp đối với nó tạo thành tổn thương. Chu Chính con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Triệu Khai Minh sắc mặt sáng tỏ nói ra, giúp ta giết trước mắt cái này Linh Dị. Thời gian này điểm, hắn gặp Hứa Nguyện Dược nguyện rùa, bên người đi theo một cái đáng sợ lệ dược. Cái này lệ dược có thể giúp hắn làm bất cứ chuyện gì, bao quát là giết người. Thế nhưng làm là đại giới, cầu nguyện sau đó sẽ có một người thân tử vong. Lúc này là đối phó Linh Dị. Cái này không biết từ chỗ nào bị Chu Chính kéo tới Triệu Khai Minh đã không chút nào kiên định bỏ qua một người thân sinh mệnh, chấp nhận giết người nguyện vọng. Còn thật muốn ta mệnh a. Linh Dị ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước đó tại tổng bộ thời điểm Triệu Kiến Quốc bọn họ những người kia cũng không dám vạch mặt đối với chính mình đồng thủ. Thế nhưng ruột đồng ăn vào da người giấy sau đó, một ít không hợp lý sự tình chính đang phát sinh. Hắn nhìn thoáng qua cái kia trên mặt đất nhăn nhăn nhó nhó chữ viết. Lúc này tin tức đã viết hoàn thành. Ruột đồng trên đất cát viết xuống một câu như vậy lời nói. Trước 6 giờ tối, giết chết trong trí nhớ xa lạ người. Đây là ly khai cái thế giới này phương pháp duy nhất. Thì ra là thế. Nguyên lai là dạng này. Linh Dị nhìn thấy cái tin này sau đó lập tức minh bạch đi qua. Sau một khắc, hắn bắt lại cái kia từ Chu Chính trong bụng vươn ra ruột ảnh bàn tay, sau đó dùng lực xé ra. Tưởng anh phát ra nhọn tiếng khóc, tựa như một đứa bé thật hoa hoa rơi xuống đất nhưng thích. Nhưng là Chu chính là phát ra kêu thảm thiết. Cao hứng mới ngã xuống trên đất. Hắn cái bụng đã hoàn toàn xé rách. Biến thành màu đen huyết dịch chảy ra. Nhưng không thấy trong bụng bất luận cái gì nội tạng. Những cái kia nội tạng sớm đã bị Phượng Anh gặm ăn không còn. Sau đó dao bổ củi vung lên. Màu xanh đen Phượng Anh lập tức đình chỉ giãy giụa cùng thét chói tai. Bị trực tiếp đảo chặt thành hai đoạn. Sau đó rơi xuống trên đất lại không động tính. Dao bổ củi tách rời Lệ Phượng sau có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho Lệ Phượng mất đi hoạt động năng lực. Giết chết trong trí nhớ xa lạ người. Là muốn để cho ta triệt để rút lui khai hóa cái thế giới này liên hệ. Chỉ có dạng này mới có thể chỉ ta từ thế giới này độc lập đi ra ngoài. Mà nhận thức thuộc càng nhiều người. Cùng cái thế giới này ràng buộc liền càng lớn. Bị thế giới bó buộc tuyến liền càng chặt. Từng cái xa lạ người đều là một cây quấn quanh tại trên người mình một sợi dây. Đem mình cùng cái này vượt gì thế giới vững vàng buộc chung một chỗ. Cho nên ta muốn làm chính là chính mình mở trói. Linh dị khóe miệng lộ ra lạnh như băng cười. Mặc dù cái này rất khó. Thế nhưng đối với hắn mà nói cũng không phải là không thể làm đến. Chỉ là cái này rất tàn khốc. Không phải mỗi người đều có thể quyết hạ xuống. Tự tay giết chết từng cái xa lạ người. Khủng bố sống lại 171. Chương 1333 nhằm vào cùng hành động. Vỡ tan cái bụng. Sền sệt biến thành màu đen máu tươi. Cùng với không đầu tử thi. Chu chính cùng Triệu Khai Minh đột nhiên đến đồng thời lấy không hợp lý phương thức đối với Dương Gian đồng thủ kết cuộc có thể tưởng tượng được. Dương Gian đứng ở một bên. Thần sắc lạnh lùng. Nhìn chòng chọc lên trước mắt một cái không tồn tại âm lãnh thân ảnh. Ngay mới vừa rồi. Hắn ngay trước mặt hứa nguyện dù không cần phải suy nghĩ nhiều thủ tiêu Triệu Khai Minh. Mà mất đi túc chủ hứa nguyện dù lúc này cũng sẽ không còn bị trói buộc. Dựa theo tình huống bình thường nó đem tiếp tục chọn tuyển cái tiếp theo thằng xui xẻo coi là ký chủ. Thế nhưng Triệu Khai Minh trước khi chết đã cầu nguyện muốn Lệ Phượng giết chết chính mình. Dương Gian muốn biết. Ký chủ không có. Hứa nguyện Phượng sẽ còn đi hoàn thành yêu cầu này sao? Nhưng mà. Hứa nguyện Phượng cũng không có làm như vậy. Khí tức âm lãnh ở chung quanh bồi hồi một vòng mấy lúc sau liền bắt đầu nhanh chóng cách xa. Lệ Phượng cũng không có tại Triệu Khai Minh sau khi chết thực hiện nguyện vọng của hắn đem Dương Gian giết chết. Đi cũng tốt. Xem ra có thể tiết kiệm một chút phiền toái không cần thiết. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cảm thụ được chung quanh khí tức âm lãnh triệt để tiêu tán sau đó hắn mới trầm tính lại. Một bên Vương San San nhìn thoáng qua trên đất hai người thi thể. Trắng nón trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Vô cùng bình tĩnh. Nàng nói, Phượng đồng thừa kế ra người giấy, viết xuống cái tin này để cho ngươi giết chết người quen. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Trước không nói những người kia có hay không nguy hiểm. Chí ít những thứ này người quen ở giữa nhất định dính tới thân nhân của chúng ta. Bằng hữu, cho dù là biết thế giới này có lẽ là linh dị xây dựng ra tới. Thế nhưng thật muốn đồng thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tự tay bóp chết tất cả thân nhân. Bằng hữu. Cái này cần nhiều phát sổ mới có thể làm ra chuyện như vậy. Vương San San mặc dù lạnh nhạt. Thế nhưng nàng tuyệt đối không có nhẫn tâm như vậy. Hơn nữa nàng minh bạch. Dương Gian cũng sẽ không như vậy làm. Dương vẫn bình tĩnh nói ra. Ngươi sai rồi. Linh dị là rất khó định nghĩa tử vong. Cầm Trương Vĩ Vĩ. Hắn là bằng hữu quen thuộc. Ta phải là chặt xuống đầu của hắn. Để cho hắn trên thế giới này tiêu thất coi như là giết chết hắn sao. Nhưng nếu là ta giết chết hắn sau đó lần nữa đem sống lại. Như vậy làm sao tính? Là hoàn thành yêu cầu này. Vẫn là không có hoàn thành. Vương San San nhíu mày. Ngươi cảm thấy cái tin này có lỗ thủng. Tin tức không có lỗ thủng. Nhìn ngươi làm sao đi xử lý. Chính như ta trước đó nói giống nhau. Người quen là bó buộc bác ngươi ở cái thế giới này tuyến. Người quen càng nhiều. Buộc chặt lại ngươi tuyến thì càng nhiều. Để cho ngươi càng phát vô pháp ly khai thế giới này. chúng ta muốn làm chính là chặt đứt tuyến. Chỉ cần tuyến đoạn, người chết hay không liền không trọng yếu. Cho nên, cùng với giết chết tất cả mọi người, ngược lại không như đem những này người định nghĩa là không người quen. Chỉ cần đối phương không phù hợp điểm này yêu cầu, như vậy thì không cần giết chết hắn. Có đạo lý. Bóc ra người quen tầng này thân phận, để cho nó không phù hợp điều kiện. Vương San San con mắt hơi hơi sáng ngời. Là Dương Gian loại này tư duy hình thức cảm thấy kinh dị. Quả nhiên đổi một góc độ đi suy nghĩ vấn đề dễ dàng hơn đi giải quyết vấn đề. Vậy ngươi định làm gì? Vương San San tiếp tục truy vấn đạo. Dương vẫn nói ra. Hai cái phương pháp. Một là xóa đi trong đầu sở hữu người quen ký ức. Từ tự thân hạ thủ. Chỉ cần tự mình một người đều không nhớ rõ. Cũng liền không tồn tại người quen. Điều này cũng làm cho bằng đạt thành yêu cầu. Thế nhưng ta cảm thấy cái này tuyển phương pháp khả năng tính thất bại tương đối lớn. Vì sao? Vương San San hơi nghi hoặc một chút. Cái này rõ ràng là một biện pháp rất tốt. Dương hỏi nói. Bởi vì không phải chúng ta bó buộc bác thế giới này. Mà là bị thế giới này bó buộc bác. Cho nên ta cảm thấy phương pháp thứ hai thành công có khả năng muốn lớn hơn một chút. Đó chính là để cho người của thế giới này di quên chúng ta. Giả thiết Trương Vĩ không còn nhớ ký ta. Như vậy hắn ở cái thế giới này liền sẽ không định nghĩa là ta người quen. Ta liền không cần giết chết hắn. Nói đúng. Không cần chúng ta đi quên bọn họ. Chỉ cần bọn họ quên chúng ta là được. Vương San San gật đầu. Thế nhưng nàng chợt rồi lại chần chờ lên. Nhưng là ngươi nhận biết một ít người ở cái thế giới này đều là phi thường cường đại người ngự duyệt. Tại ra người giấy biết trước trong ngươi thậm chí không phải là đối thủ của bọn họ. Loại tình huống này bên dưới cần phải là không có khả năng để bọn hắn quên rơi chúng ta đi. Dương vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó chậm rãi mở ra duyệt nhãn. Duyệt vực khuyết tán. Lần nữa khuyết tán. Vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian hắn cũng đã bao phủ toàn bộ đại lữ thành phố. Thậm chí cái này còn không là cực hạn. Tuyệt vực còn đang hướng lấy đại lữ thành phố bên ngoài màn riêng quá khứ. Đừng quên. Nơi này là 3 năm trước đây. 3 năm trước đây ta còn không phải người ngự duyệt. Nhận thức ta đỉnh tiêm người ngự duyệt cũng không nhiều. Cho nên muốn hoàn thành điều kiện này cũng không phải là rất khó. Chính như trước đó ta nói như vậy. Chỉ là cần một chút thời gian mà lấy. Bây giờ còn có gần tới thời gian 6 tiếng. Hy vọng trong khoảng thời gian này hành động của ta sẽ khá thuận lợi. Chu Chính cùng Triệu Khai Minh loại này không hợp lý đồng thủ cũng đã biểu lộ. Chúng ta đang bị cái này ruột gì thế giới nhằm vào. Đến lúc đó còn sẽ có khác người ngự ruột đến đây âm ngăn chúng ta. Mà chúng ta được tách ra hành động. Ngươi cần tại quá ngắn lúc hỏi bên trong bồi dưỡng ruột đồng. Để cho nó trở thành một cái chân rất khủng bố lệ duyệt. Mà ta biết trong khoảng thời gian này xóa đi những người khác ký ức đồng thời ứng đối những cái kia tìm đến người ngự duyệt. Thế nhưng ta không có thể bảo đảm ta có thể đối kháng tất cả mọi người. Cho nên tại ta không có bị giết chết trước đó. Ta cần một cách đầy đủ cường đại duyệt đồng. Không. Hoặc có lẽ là. Một cái chân chính duyệt chết đói. Dương Gian nói xong cảnh sát một mắt trên đất cỗ kia tàn phá màu xanh đen ruột anh thân thể. Hiện tại ruột đồng ăn ra người giấy. Biết được tất cả. Nó biết làm sao trưởng thành. Mà ngươi cần phải làm là thoáng bó buộc kế ở nó. Đương nhiên cái này có chút nguy hiểm. Ta không có thể bảo đảm ruột đồng sẽ không khống chế được sau đó đem ngươi cho giết chết. Bất quá cái này không có lựa chọn khác. Tuyệt đồng không đủ cường đại chúng ta rất có thể sẽ thất bại. Ta hiểu được. Vương San San gật đầu. Dương hỏi nói. Đã như vậy. Vậy thì bắt đầu hành động A. Ta tuyệt vực sẽ bao trùm đại xương thành phố. Trong khoảng thời gian này. Tuyệt đồng có thể tùy ý xuất hiện ở đại xương thành phố bất kỳ chỗ nào. Một khi nó phát triển đến mức nhất định thời điểm nó cũng đem nắm giữ tuyệt vực. Đến lúc đó hành động của ngươi sẽ càng tự do một ít. Hy vọng 6 điểm trước đó chúng ta có thể thuận lợi thoát ly nơi đây. Hắn nói xong chưa tiếp tục lưu lại nơi này. mà là lập tức biến mất không thấy. Vương San San cũng không có bất kỳ dài dòng, lập tức để cho ruột đồng đi ăn vào thứ hai con ruột. Đó chính là trên đất cái kia bị tách rời ruột anh. Ruột đồng vốn chính là bởi vì ruột chết đói mà ra đời. Nếu như đem ruột anh ăn hết lời nói, như vậy ruột đồng liền thành chân chính ruột chết đói. Trưởng thành lên sẽ càng thêm khủng bố. Nhưng chỉ gần chỉ là như vậy còn chưa đủ. Ruột đồng còn cần muốn tiếp tục trưởng thành. Bất quá Vương San San cũng không cần cố ý đi dẫn đạo ruột đồng trưởng thành. Lúc này ruột đồng tựa hồ minh bạch. Ăn tươi dạng gì lệ ruột mới có thể để cho tự thân trưởng thành tăng thêm sự kinh khủng. Kết hợp ra người giấy cùng ruột chết đói năng lực nó. Tức sẽ bắt đầu trưởng thành là một cách làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi khủng bố lệ ruột. Thế nhưng cho ruột đồng thời gian hữu hạn. Chỉ có 6 cái giờ đồng hồ không đến. Thậm chí còn chưa đủ 6 cái giờ đồng hồ. Cái này có lẽ là duy nhất có thể hạn chế ruột đồng địa phương. Dương vẫn thời khắc này linh dị đã tại bắt đầu ảnh hưởng đại xương thành phố. Ruột vực bao trùm thành phố tất cả mọi người. Nhưng là lại không có gây nên bất luận người nào để ý. Hết thảy đều giống như bình thường. Lúc này, đại xương thành phố thất trung bên trong phòng họp. Chính đang thảo luận Dương Gian cùng Vương San San sự tình các học sinh. Lúc này chỉ cảm nhận được một cỗ khí tức âm lãnh xâm lấn sau đó thân thể một cái. Có chút ký ức liền từ trong đầu biến mất không thấy. Gì? Dương Vấn? Dương Vấn là ai? Có người mờ mịt nghe những người khác nghị luận. Trong đầu lại cũng tìm không được nữa Dương Gian ký ức. Dương Vấn? Có cái này người sao? Ta không nhận thức. Triệu Lỗi cũng bị mất một phần trí nhớ. Đối với Dương Gian không có chút nào ấn tượng. Các ngươi đang nói cái gì? Không nhận thức Dương Gian. Vừa rồi hắn còn. Trương Vĩ có chút kích động lên. Cảm thấy những người này có phải hay không điên rồi. Thế nhưng còn chưa có nói xong. Hắn cũng sững sờ ngay tại chỗ. Muốn nói cái gì đó. Lại phát hiện không biết từ đâu nói lên. Rất nhanh. Một cái phòng học tất cả mọi người bị mất Dương Gian ký ức. Loại tình huống này bên dưới, bọn họ không còn là Dương Gian người quen. Tưởng ảnh lau đi người sống ký ức có chút chậm. Thua kém cái kia Lý Nhạc Bình quên rượu linh dị. Thế nhưng cũng may 3 năm trước đây người quen cũng không nhiều. Hơn nữa đại bộ phận người quen đều ở đây đại lữ thành phố. Phương này liền ta hành động. Dương Gian lúc này đứng tại đại lữ thành phố một tòa nhà lớn tầng cao nhất. Trong lòng hắn thầm nói. Nhưng chỉ vẹn vẹn là lau đi cao trung bạn học ký ức là không đủ. Còn có trước kia sơ trung bạn học. Còn có lão gia những cái kia thân thích. Còn có một chút phân tán tại toàn nước các nơi người quen. Bất quá ta cảm thấy cần phải là không cần nhằm vào sở hữu người quen biết động thủ. Tin tưởng chỉ cần thanh trừ tuyệt phần lớn người ký ức sau đó. Thế giới này đối với ta và Vương San San ràng buộc sẽ ít hơn nhiều. Lúc kia ta vận dụng tự thân linh dị lực lượng hơn phân nửa là có thể hắn thoát khốn. Dương Gian tiếp tục đồng thủ. Quá trình này tương đối khóa trái. Cũng tương đối hao tổn tốn thời gian. Trừ muốn tẩy rửa chính mình người quen ký ức ở ngoài. Hắn cũng muốn tẩy rửa Vương San San người quen ký ức. Mà theo quá trình này tiếp tục, Dương vẫn cảm nhận được một ít biến hóa rất nhỏ. Hắn phát hiện Chu Quốc thế giới bắt đầu có chút vặn vẹo, lẫn lộn lên. Không có trước đó chân thật như vậy. Nếu như loại biến hóa này kéo dài nữa, thế giới này tựa hồ liền muốn vỡ tí. Như là ảo cảnh bình thường tiêu tán. Hiển nhiên, Dương Gian cách làm đúng. Nhưng là lực cản lại đã bắt đầu xuất hiện. Theo Chu Chính cùng Triệu Khai Minh hai cái người phụ trách tử vong. Tổng bộ bên kia đã làm ra trả lời. Cái này Dương Gian quá nguy hiểm. Giết chết Phương Thế Minh còn chưa đủ. Còn giết chết Chu Chính cùng Triệu Khai Minh. Bọn họ có thể là tổng bộ người phụ trách. Hắn loại này cách làm không thể nghi ngờ là đang gây hấn với. Không có khác nói. Triệu tập tổng bộ người ngự duyệt. Giết chết cho ta cái này tên gia hỏa nguy hiểm. Trong giới linh dị tuyệt đối không cho phép như thế một nhân vật xuất hiện. Thân là phó bộ trưởng Tào Duyên Hoa lúc này lộ diện. Hắn hung hăng vỗ bàn, cắn răng nghiến lời hạ mệnh lệnh. Ở nơi này linh dị thế giới, Dương Gian trở thành người ngự vượt tổng bộ địch nhân số 1. Thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào muốn tiêu diệt hắn. Cái này nếu như thả tại hiện thực là không hợp lý. Bởi vì coi như là Dương vẫn thật làm như vậy, tổng bộ cũng không có biện pháp tại cực biết thời điểm điều động sở hữu đứng đầu người ngự vượt đi đối phó Dương Gian. Nhưng là ở nơi này không hợp lý thế giới, hết thảy đều hợp lý. Nguyên bản một ít không thể nào phối hợp người ngự vượt, giờ khắc này lại kinh người phục tùng an bài. Đại Đông thành phố Vương Sát Linh, Đại Xuyên thành phố Lý Nhạc Bình, tổng bộ Lý Quân, A Hồng, Trần Nghĩa, thậm chí liền Đại Hải thành phố Diệp Chân đều chuẩn bị đứng dậy đi trước Dương Vấn thành phố. Dựa theo dị thường hành trình, trong vòng 3 tiếng, những người này tuyệt đối sẽ đến Dương Gian thành phố. Cho nên, cái này có thể xem là cái này nhan mới vừa xây dựng thế giới nhằm vào linh dị đợt tập kích thứ nhất.